Ngày hôm đó tại ngự thư phòng, đối với hoàng đế và các quan thần là một ngày vô cùng gian nan. Tuy nhiên, sự kiện ở Lĩnh Đông và Hà Tây chắc chắn sẽ được truyền ra, không biết liệu trong triều đình có thể xử lý đúng đắn hay không. Dù vậy, tất cả những điều này chỉ là vấn đề nội bộ của hoàng đế và triều đình, chẳng liên quan gì đến Sở Hàng, Đàm Nguyên Thưởng hay Dịch Thư Nguyên. Mấy tháng sau, Dịch Thư Nguyên đã đến khu vực Tứ Châu thuộc Hà Tây Đạo. Dù Hà Tây Đạo có tên gọi là Hà Tây, nghĩa là phía tây của Hoàng Hà, nhưng thực tế lưu vực Đại Thông Hà không rộng lớn như vậy, chủ yếu là ở các châu thuộc Lĩnh Đông. Tuy nhiên, hiện tại Đại Thông Hà đã nuốt chửng nhiều nhánh sông, biến thành thân chính của dòng sông, khiến cho thủy vực trở nên rộng lớn và sâu xa, bao phủ luôn cả vùng rìa Hà Tây. Do đó, Hà Tây giờ đây mới thật sự trở thành Hà Tây, đúng như tên gọi. Dịch Thư Nguyên tin tưởng rằng trong tương lai, bản đồ nơi đây sẽ phải thay đổi vì sự thay đổi này. Tứ Châu vốn là vùng đất có nhiều sông ngòi, nhiều chỗ giao thoa giữa bốn nhánh sông, ban đầu không thể đi thuyền hay trồng trọt. Tuy nhiên, giờ đây Đại Thông Hà đã nối liền tất cả các khu vực này, tạo thành một hệ thống thủy mạch thống nhất. Đại Thông Hà giờ đây trở thành thủy mạch quan trọng nhất, và khi dòng sông qua tứ thủy, nó bắt đầu dịu lại, không còn chảy mạnh mẽ như trước. Mặc dù chỉ mới hơn một tháng, nhưng người dân địa phương đã quen gọi vùng đất này bằng tên mới, theo Đại Thông Hà. Người dân Lĩnh Đông và Hà Tây đều tin rằng Sở tướng lão gia đã khiến cho Đại Thông Hà trở thành điều kỳ diệu, và sự linh thiêng của ông sẽ bảo vệ tất cả người dân ven bờ sông. Vì vậy, ngay cả người Hà Tây cũng mong muốn Đại Thông Hà kéo dài đến tận nơi này, và điều đó không phải không có cơ sở. Người dân từ Lĩnh Đông khi đi thuyền xuôi theo dòng Đại Thông Hà đến Hà Tây đều cảm thấy không có sự khác biệt nào giữa các nhánh sông, chỉ thấy dòng nước vẫn chảy mượt mà không có gì làm mắt quãng. Lúc này, Dịch Thư Nguyên theo dòng Đại Thông Hà đến phía bắc thành Tứ Châu. Vùng đất này vốn có địa thế thấp, nhưng giờ đã trở thành một vùng thủy vực rộng lớn, trở thành một phần của Đại Thông Hà. Các khu vực lũng sông phức tạp trước đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mạng lưới thủy mạch dẫn nước đi khắp các phương. Trời vừa tàn sáng, Dịch Thư Nguyên đứng bên bờ Đại Thông Hà ở đoạn tứ thủy, tiếng nước rì rào không ngừng bên tai, thỉnh thoảng có những con cá nhảy lên khỏi mặt nước. Ha, những hạt lương thực mà vào Đại Thông Hà quả thật đã nuôi không ít cá trong nước. Hồi Miễn ghé vào vai Dịch Thư Nguyên nói với giọng vui vẻ, Dịch Thư Nguyên cũng mỉm cười đáp lại. Điều này khiến Dịch Thư Nguyên nhớ đến một số chuyện thú vị trong quá khứ. Vào thời điểm cấm câu cá ở khu vực Đại Giang, nhóm Điếu Ngư Lão vẫn có thể câu cá, nhưng có lẽ thật sự là do việc thu hoạch của họ và việc cho cá ăn không hoàn toàn phù hợp, mà điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả. Những người này chỉ bắt được một ít dưa và táo, không thể so với những người nuôi cá, họ có thu hoạch lớn hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, điều này cũng khiến Dịch Thư Nguyên nhớ đến cháu của mình, người luôn dũng cảm và tự tin. Phương thủy tộc này quả thật nhờ vào đây cũng đủ thấy con người thật sự ngu muội. Một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, Hồi Miễn lập tức rút vào phía sau tóc của Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía người nói, đó chính là Đồng Hải Long Quân Phong Diễn. Chưa kịp để Dịch Thư Nguyên nói gì, lại có một giọng nói từ trên không trung vang lên, con người lúc ngu muội thật sự là không thể tránh khỏi. Nhưng lần này, những gì chúng ta thấy không phải là ngu muội, mà là sự tri ân, là lòng biết ơn và kính yêu, đó chính là đại thiện. Một vệt ánh sáng thần thánh từ trên trời chiếu xuống, dừng lại bên cạnh Dịch Thư Nguyên và Phong Diễn. Long Quân, Dịch tiên sinh, người đến cúi đầu thi lễ với Dịch Thư Nguyên và Phong Diễn. Người đầu tiên cười đáp lại, còn người sau chắp tay cúi đầu, xem như tỏ lòng kính trọng đối với thần linh. Vì người đến không phải là một thần bình thường, Tử Vi Tinh Quân, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Đông Hải Long Quân thở dài nhẹ nhàng, nhìn về phía thủy vực của tứ thủy lũng. Làm sao có thể không tới? Hồi Miễn lại tiếp tục tò mò, không kìm được hỏi, Tử Vi Tinh Quân, giờ ngươi trong lòng là vui hay buồn? Hạ Ngật liếc nhìn Dịch Thư Nguyên và Hồi Miễn, hiểu rõ rằng tiểu điêu nhi này không phải là người tầm thường, câu hỏi này cũng không hề đơn giản. Hắn khẽ cười một chút, nghĩ một lát rồi mở miệng trả lời, có chút buồn giận, tức giận vì tôn tử bất hiếu, bị thương vì lương thần bội phản, nhưng cũng có niềm vui vì lão thần đã khai ngộ và có thể nhập đạo. Hà Ngật tiếp tục nhìn về phía tứ thủy, nơi đây không chỉ là trung tâm của Đại Thông Hà thủy vực, mà còn là nơi thủy mạch hội tụ đầy đủ nhất. Không chỉ có sự kiện tại Đại Thông Hà, mà còn liên quan đến việc Sở Hàng tạo ra thủy linh chi khí, nước chảy sẽ lại một lần nữa hội tụ tại đây. Trước kia nước từ Đại Thông Hà đã lan rộng khắp thiên địa, nhận ảnh hưởng từ sự kiện Sở Hàng tạo ra thủy linh chi khí, và giờ đây chúng lại hội tụ ở tứ thủy. Khi ánh sáng từ thiên quang dần sáng lên, ở giữa thủy vực trung tâm xuất hiện một làn sương mù và một vòng xoáy nhỏ bé từ mặt nước hình thành. Khi thủy linh chi khí hội tụ, một hình bóng mờ dần rõ nét dưới mặt nước, hoa lạp lạp, tim nước vỗ, hoa lạp lạp lạp, dần dần lan ra, không còn giống như là vòng xoáy mà như là dòng nước vòng quanh, khuếch tán ra. Giữa thủy vực, một khối đá lớn nổi lên, cao hơn mặt nước. Nơi này vốn là một khu vực đất cao của tứ thủy lũng, giờ lại trở thành một hòn đảo đá ngầm nhỏ giữa đại thông hà, chỉ rộng mấy trượng, trên tảng đá ướt sũng, một thân ảnh đứng đó, chính là Sở Hạng. Lúc này, hắn từ từ mở mắt, cảm thấy một chút hoang mang, như không thể tin vào những gì đang xảy ra. Sau đó mới dần dần lấy lại cảm giác và nhận thức. Ngay lúc đó, những ký ức về quá khứ ùa về, những tiếng nói, những lời than khóc, những tiếng cầu nguyện, những lời tế tự của dân chúng vang lên như một cơn lốc, nhưng không có gì khiến Sở Hàn cảm thấy đau đớn, chỉ có một cảm giác lạ lùng, như thể mọi thứ không thực. Bất chợt, từ phía ngoài đảo san hô, một chiếc thuyền gỗ nhỏ lướt qua. Người chèo thuyền mặc áo tơi, đội mũ rộng vành, tay cầm mái chèo, điềm đạm mà chèo thuyền tiến tới. Những câu hát nhẹ nhàng vang lên như một điệu ca dao quen thuộc. Từ bé như Lục Bình, gặp đã nhất chiếu rõ, vì thần chết xã tắc, làm quan hệ vạn dân, không vì quân vương chung, chỉ vì thiên hạ mệnh, hỗn đốn mấy trăm năm, hôm nay trông chờ quân về. Tiếng hát truyền đến tay Sở Hàng, hắn quay lại nhìn, thấy chiếc thuyền nhỏ đã gần sát đảo san hô. Người chèo thuyền dừng mái chèo, chắp tay thi lễ với hắn. Vị lão tiên sinh này, đảo san hô không có đường đi, để ta đưa ngươi qua bên kia, có người đang chờ ngươi. Sở Hàng ban đầu còn ngỡ ngàng, nhưng khi nhìn người chèo thuyền, hắn cảm nhận được một sự thanh tịnh, như thể gặp được một người có vận mệnh kỳ lạ. Hơn nữa, lời ca dao trước đó có ý nghĩa sâu xa, rõ ràng không phải là một người tầm thường. Xin làm phiền, Sở Hàng đáp lại, rồi bước lên thuyền. Khi chân hắn vừa đặt xuống, sau lưng, đảo san hô lại bị bao phủ bởi một tiếng nước ầm ào, dòng nước như vỗ về mặt sông. Mặc dù cảnh tượng này rất kỳ lạ, người chèo thuyền lại không hề tỏ ra bất ngờ, vẫn tiếp tục lắc mái chèo, tiếp tục chèo thuyền về phía trước. Trong sương mù dày đặc của Đại Thông Hà, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi tiến lên. Tứ Thủy Cốc đã hóa thành lưu vực Đại Thông Hà Tứ Thủy, mặt nước rộng lớn, tạo cảm giác giống như giữa hai bãi sườn núi, không phân biệt được châu ngựa. Sở Hàng đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía trước, nơi mặt nước mờ ảo trong sương mù, rồi cười và nói chuyện phiếm với người chèo thuyền phía sau. "Thuyền công, vừa rồi câu ca dao của ngươi khiến lão phu cảm khái quá." Sở Hàng nói. Người chèo thuyền nhìn về phía trước, rồi cũng cười đáp. "Lão tiên sinh có điều không biết, đó chính là câu ca dao truyền từ Sở Công truyền, Sở tướng lão gia đã sống trọn đời trong khúc ca này. Nó đã được truyền khắp lưu vực Đại Thông Hà, Lĩnh Đông và Hà Tây, mười mấy châu đều biết đến." "Sở Công truyền?" Sở Hàng tự lẩm bẩm, quay đầu nhìn người chèo thuyền. Nếu không phải lúc nãy cảm thấy có chút kỳ lạ về cảnh vật xung quanh, và nếu không phải bên cạnh người này luôn có một luồng thanh khí, thì hắn chắc chắn đã nghi ngờ đối phương là một phàm nhân. "Thuyền công, ngươi thường xuyên đợi ở đây để chờ ta sao?" Sở Hàng hỏi. Giọng người chèo thuyền vẫn đầy ý cười. "Đúng, nhưng cũng không phải hoàn toàn vậy. Tứ thủy lũng sông giờ đây có diện tích rộng lớn, nhưng vẫn luôn có người cần qua sông. Những địa điểm có thể đi vòng trước đây giờ đã không còn, nhất là khu vực thiếu thuyền đỏ, nên chúng ta vẫn phải qua đây để tiện đưa đón người." "Thì ra là vậy." Sở Hàng gật đầu, rồi lại nhìn về phía trước. Bờ sông đã gần, có vài người đứng bên đó. Nhìn một lần là có thể cảm nhận được ánh sáng thần thánh và khí phách khác biệt. "Đến rồi, lão tiên sinh chuẩn bị lên bờ đi." Giọng người chèo thuyền vang lên. Sở Hàng quay đầu nhìn lại, vô thức định đưa tay vào túi tiền, nhưng hiện tại hắn đâu còn mang tiền theo bên người. "Không cần đâu, ta là một người chèo thuyền, làm sao dám nhận tiền của lão tiên sinh chứ? Ha ha ha ha." Người chèo thuyền cười vang, và chiếc thuyền nhỏ cũng gần bờ hơn. Sở Hàn chắp tay, mắt lại hướng về phía bờ, và tại thời điểm này, trên mặt hắn không khỏi lộ ra nét vui mừng, còn có chút kích động. "Bệ hạ, Dịch tiên sinh." Khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, Sở Hàn không còn suy nghĩ gì nhiều, nhưng khi nhìn thấy Hạng Ngật, vị minh quân năm xưa, trong lòng hắn dâng lên vô vàn ký ức và cảm xúc. Ba người kia cũng tiến tới gần. Sở Hàn bước nhanh từ đầu thuyền ra, đặt chân lên đất liền, rồi nhanh chóng tiến về phía ba người. Người còn chưa đến gần, ba người kia đã cùng nhau chắp tay chào. Hạng Ngật nhìn vị thần dân hiền lành năm xưa của mình, trên mặt ông cũng nở nụ cười rạng rỡ. "Sở Khanh, giờ đây Hạng Mộ không còn là bệ hạ nữa rồi." Hạng Ngật nói. Sở Hàng hiểu rõ điều này, vì đã hơn 20 năm từ khi hoàng gia mộng mơ về kiên đế ở thiên giới, trở thành Tử Vi tinh quân, còn miếu Tử Vi ở kinh thành này càng tráng lệ. Khi Sở Hàng lên bờ, không xa lắm, chiếc thuyền nhỏ chở nha đò lại rẽ ra mặt nước, tiếng hát vang vọng theo gió, dần dần khuất xa. Mấy người đứng trên bờ vô tình nghe thấy, liền nhìn theo. Hàng Ngật không khỏi hỏi một câu: "Sở Khanh, người đưa đò đó có vẻ không tầm thường, có thể cho biết lai lịch không?" Sở Hàng hơi ngạc nhiên nhìn ba người hỏi lại. "Tinh quân cũng không biết sao." "Dịch tiên sinh." Lời của Sở Hàng khiến cả ba người đều quay lại nhìn Dịch Thư Nguyên. Người sau chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu đáp: "Không thể nói, chỉ là một người đưa đò mà thôi." Mấy người thì có suy nghĩ, nhưng Đông Hải Long Quân lại nhìn chiếc thuyền nhỏ trên mặt nước, rõ ràng cảm nhận được một luồng khí thanh nhàn tỏa ra từ đó. Dù không nhìn thấy rõ ràng, nhưng chắc chắn người đó là tu hành thế hệ, đạo hạnh không hề tầm thường. Mặc dù có chút thần bí, nhưng nghĩ đến Dịch đạo tử thì cũng không quá ngạc nhiên. "Đúng rồi, vị này là..." Sở Hàng không nhận ra Đông Hải Long Quân, nhưng có thể cảm nhận được đối phương là Long tộc. Sở Hàng liền hỏi. Phong Diễn nhìn lại, rồi mỉm cười nhìn Sở Hàng, trong ánh mắt lộ ra một chút hồi tưởng về quá khứ gần ngàn năm trước. Thật ra, nếu phải nói, bổn quân xem như ngươi là biểu huynh. À, biểu huynh. Sở Hàng hơi ngạc nhiên, rồi trong lòng bỗng động, nhớ lại chuyện năm đó ở trường Phong Phụ, cộng với câu bổn quân. Chẳng lẽ là? Sở Hàn suy đoán trong lòng và không nghi ngờ gì nữa, bởi vì Dịch Thư Nguyên đã giải thích giúp, vị này biểu ca có thể không đơn giản đâu. Thủy mạch khí tướng trong giới này, khắp nơi thủy vực đều phải tôn trọng hắn, làm sao ta có thể là thân thích của người như vậy được? Dịch Thư Nguyên đùa giỡn một câu, khiến Đông Hải Long Quân Phong Diễn cũng phải mỉm cười. Trên đời này, những người dám đùa giỡn Long Quân là rất ít, Dịch Thư Nguyên thì là một trong số đó. Nguyên lai là Long Quân đích thần đến. Sở Hàng lễ ra mắt, Sở Hàng lập tức nghiêm túc thi lễ với Phong Diễn. Phong Diễn tuy đã nói Sở Hàng là một phần Long tộc, nhìn trước mặt Sở Hàng, ông cũng không dùng địa vị Long tộc tối cao mà tỏ thái độ, mà ngược lại đáp lễ Sở Hàng với sự tôn trọng. Đúng vậy, tôn trọng. Sở Hàng dù có công lao lớn lao, thì dù là Đông Hải Long Quân cũng không thể không kính nể. Hạng Ngật nhìn cảnh tượng này, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Long Quân, Hạng mỗi lần này hạ giới là mang theo sắc phong. Sở Khanh mặc dù có một chút cút mắc với Long tộc, mong Long Quân lượng thứ. Phong Diễn thấy vậy, không hề có ý kiến. Dù sao ông đã tự mình lên bờ, một mình đến gặp Sở Hàng, chứng tỏ thái độ của ông là rõ ràng. Tử Vi Tinh Quân đừng nghĩ ngợi, bổn quân đến đây chẳng qua chỉ là đến xem, nhìn xem thế gian này ít có dòng nước chảy, có lẽ sau này sẽ không còn ai như vậy nữa. Tử Vi Tinh Quân nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, nếu như Dịch đạo tử có ý định thu nhận Sở Hàng vào tiên môn, thì đây sẽ là một vấn đề khác. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên chỉ khẽ gật đầu, tỏ vẻ không có ý định gì khác. Tử Vi Tinh Quân lại nhìn về phía Sở Hàng và nói, Sở Khanh, kỳ thực khí của ngươi đã gắn liền với Đại Thông Hà, thật sự đã là thủy thần trong thực tế. Tuy nhiên, Hạng Mỗ vẫn muốn hỏi ngươi một điều, ngươi có nguyện nhận sắc phong từ thiên giới, ngoài việc làm thủy bộ, có nguyện vào Tử Vi cung không? Sở Mỗ nguyện ý. Sở Hàng đáp ngay, không chút do dự. Việc gặp lại Hạng Ngật là niềm vui đối với hắn, nên vào Tử Vi cung cũng không khiến hắn cảm thấy có gì khó chịu. Tử Vi Tinh Quân tự mình đứng bên bờ Đại Thông Hà, tại đoạn tứ thủy, tuyên đập sắc chỉ, dùng thần quang của thiên giới chiếu lên người Sở Hàng, giúp hắn ngưng luyện pháp thể. Cùng lúc đó, Tử Vi Tinh Quân cũng ban cho Sở Hàng một pháp môn thần đạo chuyên biệt, bổ sung và những thiếu sót trong pháp môn của Sở Hàng. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng ngoài pháp môn thần đạo, Sở Hàng còn có một pháp môn khác, một pháp môn đặc biệt phù hợp với hắn, giúp hắn có thể vượt qua được thử thách gian nan. Pháp môn này, Tử Vi Tinh Quân và Đông Hải Long Quân đều hiểu rõ. Vào năm đó, giữa hè, bên ngoài thành Đăng Châu, một người đàn ông tóc hoa râm, vẻ ngoài có phần thất thần, một mình đến thăm mộ của Sở Hàng. Mộ phần được xây dựng rất tỉ mỉ, có bạch thạch bao quanh, có cả cột đèn đường, nhưng đối với người có thân phận là một thủ phụ triều đình và đế sư như Sở Hàng, rõ ràng mộ phần này còn thiếu sót rất nhiều. Tuy nhiên, mộ phần này là tấm lòng của người dân Đăng Châu, không thể so sánh với mộ phần của những quan chức theo quy cách triều đình. Lão giả bước đến gần mộ, nhìn tấm bia mộ khắc tên, môi run rẩy, đọc không ra chữ. Đại Dung Hiền Công, Sở tướng lão gia trì mộ. Bên cạnh có một tòa thạch đình, trên bia đá khắc ghi tên tuổi của Sở Hàng cùng những danh hiệu như Đại Dung Hiền Công, Tam Triều Nguyên Lão, Trị Thế Danh Thần, khiến hậu thế hiểu rằng đây là một phần mộ không tầm thường. Lão già không cầm được nước mắt, khóc đến nỗi thân thể run rẩy, tê tâm liệt phế. Cách đó không xa, một ngôi nhà tranh, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, nghe thấy tiếng khóc, vội vàng chạy đến bên mộ. Huynh trưởng, huynh trưởng, huynh trưởng. Lão già quay đầu lại, nước mắt tuôn đầy mặt. Khi nhìn thấy người trung niên, mới chú ý đến tình huống của mình và gọi, Huynh Trương Tổ, huynh trưởng tới chậm. Hai huynh đệ thực ra đã lâu không gặp nhau, không ngờ lần này gặp lại là trong hoàn cảnh như vậy. Từ xa, trên mặt sông, Sở Hàng cũng đứng nhìn cảnh tượng này, nhìn về phía đôi huynh đệ kia, trong lòng hắn cảm thấy rất nhiều điều, có vui mừng, nhưng cũng tự thấy có chút thiệt thòi. Tuy vậy, là một người cha, hắn đã làm hết sức để cho con cái những gì tốt nhất. Không chỉ là cảnh tượng trước mắt này, đôi khi Sở Hàng cũng nghe được tiếng khóc vọng lại từ xa, đó là tiếng con gái lớn của hắn ở Đăng Châu. Những chuyện trước đây của Sở Hàng, hắn đã cố gắng giấu đi với bọn nhỏ. Thật sự mà nói, làm cha, hắn rất thành công trong việc giấu giếm con cái, nên khi hắn rời đi, đối với chúng mà nói, sự ra đi ấy thật sự đột ngột. Dù không thể luôn ở bên cạnh các con, nhưng giờ đây, cha vẫn có thể bảo vệ các con an toàn. Cha chưa bao giờ rời xa các con. Hoa lạp lạp lạp rồi, mưa bắt đầu rơi từ trên không, và bờ sông Đại Thông Hà cũng không có dấu hiệu dừng lại. Trời mưa rồi, huynh trưởng, chúng ta vào nhà tranh tránh mưa đi, đừng để bị ướt, dễ sinh bệnh. Được rồi. Bên phần mộ, hai huynh đệ cuối cùng cũng rời đi sau khi tránh mưa một lúc. Họ vội vã chạy nhanh về căn nhà lá gần đó. Ai, cơn mưa này nói đến là đến lại. Vừa nói, họ vừa vỗ sạch nước mưa trên quần áo. Thế nhưng, ngay lúc này, Cả hai bỗng phát hiện một điều kỳ lạ, khiến động tác chợt khựng lại. Huynh trưởng, Sở Hoàng Tô lên tiếng, ánh mắt đầy nghi hoặc. Sở Hoành Thắng cũng lập tức tiếp lời, sao trên người chúng ta lại không có giọt mưa nào? Hai huynh đệ đứng trong mưa một lúc, sau đó lại chạy thêm một quãng đường. Dù cơn mưa nặng hạt, đáng lý ra quần áo họ phải ướt đẫm, vậy mà giờ đây vẫn khô ráo như chưa từng dính mưa, ngay cả tóc cũng không hề ướt. Cả hai nhìn ra ngoài phần mộ, rồi hướng ánh mắt về con sông Đại Thông Hà cuồn cuộn chảy. Có lẽ phụ thân nơi chính suối đang âm thầm che chở cho họ. Người dân trong lưu vực Đại Thông Hà, mười mấy châu đều tin rằng dù ông đã khuất, nhưng vẫn là vị thần bảo hộ bách tính. Nếu thật sự là như thế thì tốt biết bao. Bên ngoài Trần Quân Miếu, ở thành Đăng Châu, Dịch Thư Nguyên lại một lần nữa quay trở về nơi này. Tuy nhiên, lần này hắn không bước vào trong miếu, mà dựng bàn ghế ngay bên ngoài, trong tay cầm một cây quạt giấy và một chiếc phụ xích. Hắn say sưa kể chuyện Sở Công Truyền, những người đến dâng hương, cầu nguyện hoặc vừa rời khỏi miếu đều bị thu hút. Chẳng bao lâu, một đám đông lớn đã vây quanh hắn. Trong đám đông đó có đủ mọi tầng lớp, từ lão nhân, hài đồng, phụ nữ trẻ em cho đến các thư sinh. Cả những thầy tướng số chuyên xem quẻ đoán vận cũng chạy đến, mang theo bàn nhỏ của mình để chiếm một vị trí tốt mà nghe sách. Hành động này rõ ràng rất đáng giá, không chỉ vì Dịch Thư Nguyên là một thiếp thư tiên sinh tài giỏi, có giọng kể hấp dẫn, mà còn bởi vì Sở Công Truyền đã bị triều đình liệt vào danh sách cấm thư. Lúc trước, những câu chuyện về Sở Công Truyền từng được truyền tụng khắp thiên hạ, nhưng hiện tại, rất ít thiếp thư tiên sinh dám công khai kể lại. Vì sao nói là rất ít? Bởi vì đây dù sao cũng là đất Lĩnh Đông, nơi vẫn còn một số người lén lút bảo tồn bản chép tay của Sở Công Truyền. Đôi khi, trong giới thư sinh, có người vụng trộm nhắc đến, nhưng không ai dám ngang nhiên kể chuyện như thế này. Vậy mà hôm nay, ngay trước Trần Quân Miếu, lại có kẻ to gan lớn mật dám công khai kể về Sở Công Truyền. Là dân Đăng Châu, sao có thể không cổ vũ một phen? Cảnh tượng trở nên sôi động, những người nghe sách đều hiểu rằng, hôm nay họ đã gặp được bảo vật sống. Người ta vẫn nói Sở Công Truyền là một bậc kỳ nhân trong giới kể chuyện, nhưng ai từng nghe qua đều như bị cuốn vào trong chính câu chuyện ấy. Giờ đây chỉ mới nghe một đoạn mở đầu, tất cả đều nhận ra trong thành không ai có thể kể hay như vị thiết thư tiên sinh này. Câu chuyện này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lúc này Dịch Thư Nguyên đang nói đến phần quan trọng nhất, lời nói của ông mang theo một chút buồn bã, âm điệu cũng có vẻ trầm lắng. Sở Công đi về phía Đại Thông Hà, bước đi càng lúc càng nhanh. Tuy nhiên, những quan lại và nha dịch phía sau, dù có cố gắng đuổi theo, cũng không thể nào đuổi kịp người đã già như vậy. Dù cho hỏi thăm dân chúng, họ cũng khó lòng đuổi kịp. Hoàng Hà sóng cuồn cuộn, gió mạnh gào thét, hô ô, hô ô. Dịch Thư Nguyên lấy quạt che mặt, từng đợt gió thổi qua. Lúc này, cây cối gần Trần Quân Miếu bắt đầu rung rinh, mặt sông phía xa cũng nổi sóng, như thể một trận đại phong sắp nổi lên. Những người nghe xung quanh đều cảm thấy căng thẳng, có người thậm chí nổi da gà, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm xúc bi thương hoặc giận dữ. Sở Hàng tiến vào bờ sông, cười nhìn thuyền lâu phía xa. Lúc này, Dịch Thư Nguyên cất lời, lại là tiếng của Sở Hàng. Xin Thường Công Công truyền cáo thánh thượng, ta Sở Hàng cả đời hành sự quang minh chính đại, làm quan đến già không thẹn với lương tâm, cho dù có tội cũng không cần đan thư thiết khoán cứu giúp. Về việc thánh thượng quan tâm đến tình hình thiên tai, rất nhanh sẽ hiểu rõ. Lời nói vừa dứt, quạt giấy trong tay Dịch Thư Nguyên phát ra tiếng nước, ai cũng biết đó là âm thanh khi Sở tướng nhảy sông. Một vài đứa trẻ lúc này khóc trong vòng tay của người lớn. Dịch Thư Nguyên nhìn qua đám đông xung quanh, bàn tay cầm phủ xích trên bàn rơi xuống. Ba tiếng động ầm ầm vang lên, giống như tiếng sấm lớn. Mọi người đều giật mình, một số người còn có cảm giác như là nghe thấy tiếng sấm trong ngày hôm đó. Câu chuyện của Sở tướng cuối cùng cũng được Dịch Thư Nguyên kể xong. Không biết vì sao việc này bị trì hoãn, nhưng ai cũng cảm thấy nó rất đáng giá. Lúc này ngoài kia một số quan sai mới chậm rãi đến, đi chậm hơn trước, họ chuẩn bị đuổi người. Trước đó họ cũng đã đứng ở một góc nào đó nghe hết câu chuyện. Các ngươi đang làm gì vậy? Có người báo lại nói nơi này đang giảng cấm thư, chuyện này có phải thật không? Quan sai vừa đến, mọi người lập tức hoảng loạn. Trong lúc hỗn loạn, những người phụ trách Trần Quân Miếu và một vài khách dâng hương vội vã giúp Dịch Thư Nguyên dọn bàn ghế vào trong miếu. Tiên sinh, mau vào trong Trần Quân Miếu tránh một chút. Đúng vậy, tiên sinh, nhanh vào Trần Quân Miếu, quan sai không dám làm gì dưới mắt của Phục Ma Đại Đế đâu. Đa tạ, đa tạ, Dịch Thư Nguyên cảm kích. Người giúp dọn dẹp bàn ghế, ông thuận theo cùng một số khách dâng hương vào trong Trần Quân Miếu. Khi đi, ông quay đầu nhìn ra ngoài, cảm thấy những quan sai tám phần không có ý định bắt người. Lúc này, bên ngoài, mấy quan sai đang lười biếng, vừa nghe Dịch Thư Nguyên kể chuyện dưới gốc cây, nhìn quanh một lượt rồi cười ha ha. Ê, hình như không phải chỗ để báo đâu nhỉ? Đúng vậy, sao lại có thể chứ? Ai, ngươi? Đúng rồi, chính là ngươi. Ngươi có nghe thấy ai nói gì về cấm thư không? Một tên quan sai hung dữ bỗng chặn một người dân hương lại. Người này sắc mặt lập tức tái nhợt, thân thể run rẩy, ấp úng mở miệng: "Không, không có, tiểu nhân không nghe thấy gì cả." Nên lên, quan sai quát: "Không, không nghe thấy gì mà." Người dân hương lắp bắp đáp, quan sai gật đầu: "A, không nghe thấy à? Vậy sao còn báo người là mù báo quan vậy? Hừ hừ, dám trêu chọc chúng ta Đăng Châu nhà môn, nhìn thôi cũng biết là không phải loại người tốt." Quan sai tiếp tục nói xong một hồi, lời không vào chân quân miếu nữa mà bỏ đi, có vẻ như còn muốn tìm người báo quan gây rối. Khi quan sai đến gần, Dịch Thư Nguyên liền trốn vào chân quân miếu, nép sát bên cổng lớn, không có ý định rời đi sâu hơn. Đây là công việc thường ngày của các miếu công. Dù quan sai đến, chỉ cần Dịch Thư Nguyên đứng cùng với miếu công và những khách dâng hương, chẳng ai nhận ra ông là Thuyết Thư tiên sinh, người bán hàng ở đây. Người ta chỉ thấy một khách dâng hương, vì vậy khi quan sai vào điều tra, Dịch Thư Nguyên có thể dễ dàng tránh đi. Tuy nhiên, kế này không thể duy trì lâu. Ngoài kia, một thầy tướng đang bày quầy bán hàng liền đi vào miếu, nói với Dịch Thư Nguyên cùng miếu công và những người khác: "Quan sai đi rồi, vị tiên sinh này không có chuyện gì đâu." Những người xung quanh cảm thấy nhẹ nhõm, mặt mày hớn hở, nở nụ cười: "Đi rồi tốt quá, không sao, không sao. Tiên sinh, ngài có muốn tiếp tục kể chuyện không?" Dịch Thư Nguyên cười cười, vẫy quạt giấy, chắp tay chào hỏi mọi người xung quanh: "Sở công truyền đã nói xong rồi, tại hạ kể từ sáng đến giờ, miệng đắng lưỡi khô, sau khi bái phục Ma đại đế xong, ta sẽ rời đi, quan sai chỉ cấp chút ít tình, nếu thật sự không hiểu chuyện, nên ra cũng khó xử, mới nói đúng. Thế nhưng mà tiên sinh, ngài vẫn chưa thu tiền đâu." "Đúng đó, sao không thu tiền? Khả năng kể chuyện như vậy chắc chắn phải trả tiền." Mọi người xung quanh đều thấy hợp lý, bình thường nghe sách, các tiên sinh đâu có thể so sánh với người trước mắt, dù sao cũng phải có vài đồng tiền. Dịch Thư Nguyên vội vã ngăn mọi người lại: "Các vị, các vị, lòng tốt của các vị tôi hiểu, nhưng hôm nay việc kể về Sở công truyền chỉ là vì lòng nhiệt huyết của tôi không có ý lấy tiền. Các vị nghe xong đã là cho tôi vinh hạnh, tiền bạc thì không cần phải đưa." Hối Miễn thì thầm vào tai Dịch Thư Nguyên: "Ôi tiên sinh, sao không thu tiền? Không thu thì thật là ngốc, thu rồi mua đồ ăn chứ sao?" Dịch Thư Nguyên không thèm để ý đến Hối Miễn, trong khi mọi người xung quanh vẫn nhiệt tình: "Nếu không thu tiền thì chung quy cũng phải ăn chút gì chứ. Tiên sinh, trưa nay ngài có chỗ nào dùng bữa không? Tôi xin mời ngài ăn cơm." "Tôi cũng vậy." "Vậy sao không vào trong miếu ăn một chút cơm canh? Trần bà bà chắc chắn không phản đối." Dịch Thư Nguyên thấy mọi người nhiệt tình như vậy, mỉm cười cảm ơn họ, rồi đi theo họ vào phía sau miếu. Các miếu công theo sát, nhưng Dịch Thư Nguyên khéo léo khuyên họ đi lo việc riêng, vì ông thích sự yên tĩnh. Hơn nữa, nếu có người theo quá đông, nếu quan sai thay đổi ý định quay lại bắt người thì không hay. Dịch Thư Nguyên nói rằng ba câu để khuyên những người khác rời đi, rồi tự mình vào hậu viện của miếu. Trần quân miếu lúc nào cũng đầy ắp hương khói, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, vì Dịch Thư Nguyên ở bên ngoài miếu kể câu chuyện nguyên nhân, buổi sáng miếu vắng vẻ, không có nhiều người dâng hương. Quan sai đi một lần, miếu lại trở nên vắng lặng. Đến gần giữa trưa, bên trong miếu càng thêm lạnh lẽo. Mặt đối diện với Đại Thông Hà, cả Phục Ma đại điện và quảng trường nhỏ đều không có mấy khách dâng hương. Dịch Thư Nguyên bước vào Phục Ma đại điện, trong tay cầm ba nén hương. Đó là lúc ông rời miếu công việc đã được đưa đến, dĩ nhiên là không lấy tiện. Trong điện, Hiển Thánh Chân Quân mặc chiến bào đứng lặng trên thần đài, như thể đang quan sát mọi người vào miếu, cũng đang theo dõi thế gian. Dịch Thư Nguyên tiến đến bên ngọn nến, mượn lửa nhóm hương, dâng lễ thần, sau đó cắm nén hương vào lưu hương trên thần đài. Bên ngoài cửa đại điện Phục Ma, Trần Hàn dựa vào cửa đứng đó, không biết đã đến từ lúc nào. Khi Dịch Thư Nguyên dâng hương xong, nàng cười và lên tiếng: "Tin đồn trong tam giới, thần nhân nào cũng chịu không nổi khi tiên sinh cúi đầu, tiên sinh và đế quân là bạn tri kỷ, sao lại phải dâng hương cho đế quân?" Dịch Thư Nguyên nghe vậy, trong lòng cũng có chút tinh nghịch, đang muốn dâng hương cho mình, nhưng không thể nói như vậy. Khi nghe thấy tiếng của Trần Hàn, ông mỉm cười rồi quay lại: "Truyền ngôn dù sao cũng chỉ là truyền ngôn, ít nhất là Trần Quân có thể chịu được lễ thần cúi đầu của Dịch Mỗ, đương nhiên cũng có không ít thần nhân không chịu được." Trần Hàn thấy Dịch Thư Nguyên quay lại, bước vài bước ra cửa, rồi cúi người chào một cách trang trọng. Trần Hàn đứng lên, nở nụ cười rồi nói: "Ta đã chuẩn bị đồ ăn cho tiên sinh và Hôi tiền bối rồi." Hôi Mỹ lập tức tò mò hỏi: "Không phải là cơm chay chứ?" Trần Hàn che miệng cười đáp: "Chân quân miếu không phải là miếu của các hòa thượng, sao có thể là cơm chay được, chắc chắn có rượu và thịt." Hôi tiền bối, Hôi Mỹ ngay lập tức mỉm cười, gật đầu, hiểu chuyện. Công việc trong miếu được tổ chức ở nhà ăn của chân quân miếu, bếp của miếu nằm trong phòng nhỏ ở bên cạnh. Dịch Thư Nguyên, Trần Hàn và Hôi Miễn cùng nhau ăn cơm. Rượu được chọn là loại rượu mạnh, cay và đậm, còn thức ăn là các món hầm từ nồi lớn, đơn giản nhưng đầy đặn, cùng với gà quay mua từ tựu lâu, mọi thứ rất phong phú, ít nhất Hôi Miễn ăn mà miệng đầy mỡ. Trên bàn cơm, Dịch Thư Nguyên tò mò về cuộc sống của Trần Hàn ở miếu này suốt mấy chục năm. Trong khi uống rượu và ăn cơm, ông cũng bắt đầu hàn huyên về những chuyện trong những năm qua. Mặc dù Dịch Thư Nguyên là chủ miếu, có nhiều chuyện ông cũng mơ hồ cảm nhận được, nhưng không quá để tâm, và lời nói của ông cũng chỉ dừng lại ở mức độ này. Trần Hàn, năm đó ngươi cũng coi như là người có phần trong việc xây dựng miếu Đăng Châu, cũng có không ít tài tử, văn nhân ngưỡng mộ ngươi. Tại sao ngươi không chọn một cơ hội tốt để tiến thân? Hồi Miễn hỏi, khiến Trần Hàn không khỏi mỉm cười. Văn nhân, mặc khách cũng được, tài tử Tuấn Sinh cũng không tệ, nhưng họ chỉ mê luyến vẻ ngoài của ta mà thôi, đâu có ai thật lòng với ta. Khi Dung Nhan già đi, tự nhiên chẳng còn ai quan tâm, Trần Hàn nói. Dịch Thư Nguyên ngồi bên cạnh, nâng chén rượu lên cười khẽ rồi uống cạn, không nói gì thêm. Trần Hàn chỉ một lòng cầu đạo, không mấy bận tâm đến những chuyện khác. Khi Dịch Thư Nguyên đặt chén rượu xuống, Trần Hàn lại chuẩn bị đứng dậy rót thêm rượu, thì Dịch Thư Nguyên dùng quạt giấy chặn lại, không cho hắn tiếp tục rót. Không cần uống nhiều, để lại nửa bình rượu, một hồi ta sẽ mang đi. Vâng. Trần Hàn không dám mời rượu trước mặt Dịch Thư Nguyên, liền buông bình rượu xuống cạn, ngồi xuống, nhưng vẻ mặt muốn nói lại thôi. Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn tất nhiên nhìn thấy rõ. Trần đạo hữu, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, trước mặt Dịch mỗ không cần phải khách sáo, Dịch Thư Nguyên nói, khiến Trần Hàn quyết tâm. Việc này tuyệt đối không thể giấu giếm Tiên Tôn, nếu không tương lai của Trần Quân có lẽ sẽ không cứu được muội muội. Nghĩ đến đây, Trần Hàn đứng dậy định quỳ xuống trước Dịch Thư Nguyên, nhưng Dịch Thư Nguyên vùng tay áo ra hiệu cho hắn đứng lên, không cần làm lễ. Trần đạo hữu, không cần phải làm lễ lớn như vậy, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, Dịch Thư Nguyên nói, thần sắc bình tĩnh. Trần Hàn không thể quỳ xuống xin lỗi vì sự thiếu tự tin của mình, chỉ có thể cúi đầu hành lễ rồi mở miệng. Dịch tiên sinh, xá muội tại Hân Mai không biết trời cao đất rộng, nhiều năm trước tại Lĩnh Đông đã nhìn thấy Tinh La Tổ Đan tại một cây cầu dưới đó nuốt phải Tinh La Đan, đan này vốn là Tề Thiên Sư cùng Mặc Tiên trưởng truy tìm, xá muội lại vô ý nuốt phải, đã tạo thành sai lầm lớn. Nói xong, Trần Hàn ngẩng đầu nhìn Dịch Thư Nguyên. Trần Hàn tự biết không thể nào trả lại tiên đan, xin tiên sinh xem xét mặt mũi Trần Quân. Xét đến ta là một quân thủ miếu nhiều năm, xét đến năm xưa xá muội có công trị thủy cứu dân, xin tiên sinh cho xá muội một cơ hội nhẹ nhàng xử trí. Dịch Thư Nguyên nhìn dáng vẻ lo lắng của Trần Hàn, bỗng nhiên cười. Mặc dù ngoài xã hội có nhiều lời đồn về Dịch Mỗ, nhưng Trần đạo hữu hẳn không đến nỗi không hiểu rõ tình khí của Dịch Mỗ. Trần Hàn tự nhiên biết rõ tiên sinh khoan hậu, nhưng chuyện này có đúng sai nặng nhẹ thế nào, Tề Thiên Sư và Mặc Tiên Trưởng đều truy tìm đan dược mà tiểu muội lại nuốt phải, đây là đại tội. Hồi Miễn ở một bên ông con gà gặm đến quên trời quên đất, nghe được vậy không thể nhịn cười, ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười đó khiến Trần Hàn ngạc nhiên quay lại, thấy một bóng loáng với gương mặt điêu nhã đang gặm con gà từ phía bên kia. Chuyện này chỉ có thể nói tiểu muội có duyên với đan dược, cũng chỉ có thể nói Tề tiểu tử và Thạch Sinh tu hành không tới nơi tới chốn. Hồi Miễn nhớ lại tình huống trước đây cảm thấy thú vị, hắc hắc, nếu là cùng với cái Vương Bát kia tâm tư bất chính thì đúng là tự chuốc lấy chết rồi. Vừa nghe Hồi Miễn nói vậy, Trần Hàn trong lòng lập tức minh bạch, quả nhiên Tiên Tôn và Hôi Tiền Bối đã sớm biết, dù nàng có nói hay không, có lẽ không chỉ là tiểu muội gặp nguy hiểm mà còn là kiếp nạn mà chính mình phải lựa chọn. Dịch Thư Nguyên thấy Trần Hàn trong lòng lo lắng, nhưng không hiểu nàng suy nghĩ nhiều như vậy, giờ phút này vẫn an ủi một câu, như Hồi Miễn nói, cũng coi như muội muội của ngươi có cơ duyên trong số phận. Nhưng mà gì? Trần Hàn tức thì lo lắng, nhưng mà ân tình này quá nặng, không biết lệnh muội có còn chuẩn bị gì không. Ân, không phải trả cho ta, mà là trả cho người đã rơi đan, tiền đan vốn là của hắn. Trần Hàn đã sớm nghe muội muội kể rõ chi tiết sự tình trước đó, lúc này tự nhiên vội vàng mở miệng, tiên sinh yên tâm, xá muội mặc dù không phải tu hành đại năng, nhưng cũng đã khai ngộ minh tính thế hệ, làm việc thiện tri ân báo đáp vốn là chuẩn tắc của chúng ta, xá muội tuyệt đối không dám quên. Chỉ là gì? Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng hỏi. Trần Hàn cắn răng tiếp tục nói, chỉ là xá muội vì không muốn lãng phí dược lực của tiên đan đã chọn bế quan, mà theo ta biết vị lão nhân gia kia đã qua đời. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, một tay đặt đũa xuống trên bàn ăn. Hồi Miễn nhanh chóng thu dọn những mảnh vụn còn sót lại. Trong tay Dịch Thư Nguyên, chiếc quạt giấy được mở ra, nhẹ nhàng phe phẩy. Ông thở dài một hơi, người ở lại hay đi không quan trọng, chỉ cần nàng có tâm, không cần phải quá lo lắng. Có lẽ duyên phận của lệnh muội là như vậy, là do trời ban nên nàng sẽ có thành tựu trong việc tu hành, nếu như đúng như vậy thì thật là tốt. Trần Hàn cảm thấy tâm mình nhẹ nhõm hơn phân nữa, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên không có ý trách tội, Dịch Thư Nguyên cười nhẹ, nhưng với tương lai sẽ ra sao ông cũng không thể đoán trước được. Dù là nhìn từ góc độ của những câu chuyện tình yêu trong cuộc sống hay từ hướng đi của việc tu hành, ông vẫn cảm thấy không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy. Trong lúc suy nghĩ, Dịch Thư Nguyên lại tiếp tục trò chuyện với Trần Hàn vài câu, rồi nhìn vào bàn ăn, chỉ có thể thừa nhận Hôi Miễn quả thật rất giỏi. Khi hầu hết các món ăn đã được thu dọn sạch sẽ, không biết bao nhiêu thức ăn đã được thu hoạch dưới móng vuốt của nó. Tốt rồi, cơm ăn xong rồi, Dịch Mỗ cũng nên đi thôi. Dịch Thư Nguyên nói xong, nhấc lên nửa bầu rượu còn lại, Hôi Mỹ nhảy lên vai ông và cả hai cùng bước ra khỏi nhà, đi về phía miếu nhỏ. Trần Hàn cũng đi tiễn ra cửa miếu. Dịch Thư Nguyên quay lại nhìn Trần Hàn một lần nữa, rồi bỗng nhiên lên tiếng: "Trần đạo hữu, có lời gì cần Dịch Mỗ hỏi Trần Quân giúp ngươi không?" Trần Hàn hiểu ý Dịch Thư Nguyên, chỉ cảm kích và chắp tay thi lễ. Trần Hàn không dám yêu cầu gì quá xa vời, chỉ mong Trần Quân không trách tội ta vì những sơ suất thường ngày. Được tu hành ở đây đã là một phúc lớn rồi. Dịch Thư Nguyên gật đầu, không nói thêm gì, nhấp bầu rượu, chậm rãi rời khỏi Trần Quân miếu. Trần Hàn vẫn tiễn ông ra đến cửa miếu, nhưng dù đứng nhìn, Dịch Thư Nguyên dần dần mờ nhạt, rồi biến mất trong tầm mắt. Trên bầu trời, Dịch Thư Nguyên hòa vào trong gió, mang theo Hôi Miễn bay qua Đăng Châu, hướng lên không trung. Hôi Miễn cười nói, móng vuốt của nó lôi ra một chút hạt lạc, vừa ăn vừa trò chuyện: "Tiên sinh, tôi tưởng ngài sẽ mang theo nửa bầu rượu để tế sở hàm cơ, thế thì tôi trực tiếp đi tìm hắn chẳng phải tiện hơn sao?" Dịch Thư Nguyên đáp: "Đúng vậy." Hôi Miễn trả lời. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Đăng Châu, Hôi Miễn cũng làm theo, nhìn thấy một vài xe hàng đang dỡ đồ tại những cửa hàng trong thành. Hôi Miễn lại hỏi: "Đăng Nguyên thường làm việc lớn như vậy, lúc trước lại tức giận như thế, sao không dứt khoát đặt gánh xuống, tạo ra chút rắc rối cho hoàng đế? Là sợ hoàng đế sẽ trị tội sao?" Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, rồi mới mở miệng trả lời: "Với tài năng của Đăng Nguyên thường, nếu thật sự muốn làm như vậy, hắn hoàn toàn có thể làm mà không để lại dấu vết. Tuy có chút giận dữ, nhưng hắn hiểu rõ tâm nguyện của Sở Hàm và luôn tuân thủ nguyên tắc của mình. Hắn nếu làm như vậy, triều đình sẽ luống cuống, nhưng người chịu khổ thật sự vẫn là bách tính, mà Đăng Nguyên thường cùng Sở Hàm thì không phải là những người như vậy." Thanh Phong đưa Dịch Thư Nguyên bay qua thành, vượt qua phía tây lĩnh đông, thì gặp Mạch Lăng Phi và Bùi Trường Thiên đang đối mặt nhau, có vẻ như chuẩn bị tỉ võ. Bùi Trường Thiên trang nghiêm đứng chắp tay, hướng A Phi thi lễ: "Mạch đại hiệp, ngươi lại tiếp nhận lời khiêu chiến của Bùi Mỗ." Bùi Mỗ vô cùng cảm kích: "Cũng nhờ vậy mà ta hiểu rõ giờ đây sự chênh lệch giữa ta và tiên thiên cao thủ còn xa đến mức nào." A Phi đáp lễ lại: "Bùi huynh yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực." Bùi Trường Thiên cười tươi: "Tốt, có Mạch đại hiệp nói vậy." Bùi Trường Thiên rất thỏa mãn. A Phi nhìn quanh một vòng, ánh mắt hướng về thành trì xa xa và con đường quan đạo, rồi nhìn về phía rừng cây, trong lòng nhớ lại năm xưa Dịch tiên sinh đã từng chỉ điểm cho hắn về võ công, giúp hắn hiểu được sự chênh lệch giữa mình và tiên thiên. Dĩ nhiên Bùi Trường Thiên là một trong những nhân vật kiệt xuất trong võ lâm Bắc Đầu, luận võ với hắn không phải chỉ để chỉ điểm, mà là để thỏa mãn tâm nguyện của đối phương. Hôm nay sau khi kết thúc chuyện giang hồ cũng không cần nhắc lại. "Mạch đại hiệp nói đúng." A Phi cười và đưa tay ra như mời. "Mời." Một trận gió nhẹ thổi qua, làn áo của A Phi và Bùi Trường Thiên bay phất phới. Dù võ công của họ vô cùng cao cường, nhưng cuối cùng họ cũng đã là những lão nhân. Dịch Thư Nguyên không chờ xem kết quả tỷ võ, mà theo Thanh Phong rời khỏi Đăng Châu, bay lên cao, mang theo cảm giác mơ màng hướng về phương xa. Đó cũng chính là nơi đã từng thuộc về nhà hắn. Nhìn lại hướng lĩnh đông, nơi đó là một vùng đất đã từng huy hoàng, đầy ắp kỷ niệm. "Tiên sinh, chúng ta không xem ai thắng sao?" Dịch Thư Nguyên cười. "Cần xem sao? À, đúng rồi, A Phi sao có thể thua được?" Dịch Thư Nguyên mỉm cười, không hề thay đổi biểu cảm. Đối với ông, không phải thắng hay thua là vấn đề, mà là lúc này, dù đã thành công trong đạo, ông vẫn cảm thấy có chút đa sầu đa cảm, không muốn nhìn thấy kết quả. Có lẽ nhận ra được điều này, Hồi Miễn cũng có cảm xúc, ghé vào vai Dịch Thư Nguyên, nhìn về phía lĩnh đông, rồi sau một hồi lâu, lặng lẽ thở dài. "Tiên sinh, ta vừa rồi đi tìm Đàm Nguyên Thường, đương nhiên hắn không biết, lần này thu hoạch mùa màng ở lĩnh đông đạo và Hà Tây đạo. Sau khi kết thúc, Đàm Nguyên Thường lại hoàn toàn ẩn cư, không lộ diện nữa. Cộng thêm việc Sở Hàn đã rời khỏi nhân thế, lại có Mạch Lăng Phi, Đoạn Kế Thừa Liệt, Lâm Tu, Ngô Minh Cao, hai đời minh quân cùng nhiều người khác nữa. Dịch Thư Nguyên không nhịn được cắt ngang Hôi Miễn: "Ai ai ai, có ít người vẫn còn khỏe mạnh đâu." Hôi Miễn nhếch miệng, không khỏi oán trách một câu: "Tiên sinh, ngài đã phá vỡ hết không khí mà ta tạo ra." Nói xong câu đó, Hôi Miễn dừng lại một lát, rồi lại tiếp tục với giọng cảm hoài: "Dù chỉ là đến giờ phút Sở Hàn rời đi, có phải có nghĩa là sự kết thúc của một thời đại không?" Dịch Thư Nguyên trầm mặc một lúc lâu, yên lặng nhìn, rồi mang một nụ cười nhàn nhạt, gật đầu rồi khẽ lắc đầu. "Giang sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện, tất cả đều sẽ tỏa sáng qua mấy trăm năm. Hơn nữa, chỉ ít những câu chuyện xưa của bọn họ vẫn sẽ được truyền lại mãi mãi." Sáng sớm hôm sau, tại Nguyệt Châu, huyện Nguyên Giang, Tây Hà thôn vốn dĩ không có gì thay đổi, giờ đây cũng đã biến đổi hoàn toàn. Khi Dịch Thư Nguyên trở về nơi này, nếu không phải nhìn thấy con sông nhánh Tây Hà vẫn giữ nguyên dòng chảy, ông gần như không thể nhận ra nơi này. Dù đã qua hơn 20 năm kể từ lần cuối về thăm, Dịch Thư Nguyên vẫn nhớ rõ, lúc đó ông đã ghé qua một lần, quê nhà không có thay đổi lớn như vậy. Nhưng giờ đây, toàn bộ Tây Hà thôn đã thay đổi rất nhiều, từ phạm vi mở rộng đến bố cục bên trong. Không chỉ là diện tích đã được mở rộng đáng kể, mà ngay cả những căn nhà cũng thay đổi. Bây giờ đâu đâu cũng thấy tường trắng ngói đen. Trong thôn có không ít con đường được lát đá xanh, ngay cả các tường viện cũng đã được xây dựng chỉnh tề. Hơn nữa, Tây Hà thôn giờ còn có mấy cây cầu lớn nối liền các khu vực. Trước đây, những ngôi nhà tranh xuất hiện khắp nơi giờ hầu như không còn nữa, thay vào đó là những kiến trúc mới. Kể cả khu sân phơi gạo xưa kia cũng đã không còn nhiều. Tất cả những thay đổi này chắc chắn có liên quan đến dịch gia, vì người dân bình thường không thể nào thay đổi lớn như vậy. Hơn nữa, không thể không công nhận rằng những thay đổi này còn có phần thẩm mỹ. Nhìn từ trên không, toàn bộ Tây Hà thôn và con đường đồng ruộng liên kết với Nam Sơn giống như một bức tranh vẽ rộng rãi đẹp đẽ. Tuy vậy, Dị Thư Nguyên dù thấy bức tranh ấy đẹp cũng không thể thưởng thức trọn vẹn, vì trong lòng ông không có gì có thể thay thế được vẻ đẹp trong ký ức. Khi Dị Thư Nguyên nhìn xuống từ trên cao, ông đã thấy Dịch gia đại trạch đã thay đổi diện mạo, trở nên rộng rãi sang trọng hơn, nhưng cũng cảm thấy lạ lẫm vì ngay cả địa chỉ cũng không còn giống trước kia. Dị Thư Nguyên không tiến vào thôn mà từ trên cao hạ xuống, đi theo con đường nhỏ bên ngoài thôn, băng qua cầu nối rồi đến bờ ruộng Tây Hà, tiếp tục đi về phía trước. Phần lớn các kiến trúc của Tây Hà thôn nằm ở một bên bờ sông, còn một bên chủ yếu là đồng ruộng, điều này vẫn không thay đổi. Thôn không quá rộng nhưng cũng không quá chật, những cây cầu nối giữa các khu vực không nhỏ cũng có phần đặc biệt. Một số người trong thôn mang nước giặt rũ quần áo, vo gạo ở bên bờ sông, và khi họ nhìn thấy một nho sinh cầm quạt đi qua, không ít người dân trong thôn cũng nhìn về phía anh ta. Dù sao thì loại nho sinh đến đây để thưởng thức cảnh sắc như vậy cũng không hiếm, dân trong thôn cũng không thấy lạ. Thỉnh thoảng có người chỉ trỏ và nói đùa về phía bên kia. Dù sao, cảnh sắc rộng lớn của Nam Sơn, tiếng tăm lan xa, vẫn luôn được văn nhân và các học giả yêu thích, và rộng rãi Nam Sơn chân Tây Hà Trấn giờ đây cũng có chút danh tiếng. Dạo quanh Nam Sơn rộng lớn, đi từ Tây Hà Trấn quả là vô cùng hợp lý. Dịch Thư Nguyên nghe được có người đang bàn tán về xuất xứ của hắn, có phải là từ Thư viện Nguyệt Châu không, nhưng không có ai nhận ra hắn là người trong thôn Tây Hà. Tất nhiên, lúc này Dịch Thư Nguyên không còn là hình dáng già nua của ngày xưa. Khi đến cây cầu thứ hai, Dịch Thư Nguyên nở nụ cười, thu quạt giấy lại, rồi khẽ vung tay, quạt giấy trong tay biến thành một cây cần câu tinh tế. Một lão nhân đội mũ mềm, thân hình hơi khom, bước đi thận trọng trên con đường đá. Bên cạnh là một gia phó trung niên, mắt nhắm lại theo sát. Mặc dù lão nhân dường như không thể đứng thẳng hẳn, nhưng bước đi vẫn rất thận trọng, từng bước một tiến về phía bờ sông. Lập tức có người ở bên cạnh chào hỏi: Dịch lão thái gia. Lão thái gia, hôm nay ngài ra ngoài sao? Lão thái gia, trời hôm nay mát mẻ, tôi sẽ đi câu cá, ngài có muốn chỉ điểm chút gì không? Lão nhân gật đầu, cười, hai tay chắp sau lưng, từng bước một đi lên cầu, mắt nhìn về phía mặt sông, nhìn vào dòng nước xa xăm, dường như đang suy nghĩ gì đó, nhưng lại cũng có vẻ hơi hoang mang tự hỏi, vì sao mình lại đến đây? À uy, ta quên mang cần câu rồi. Gia phó đứng bên cạnh liền giải thích: Lão thái gia, chúng ta chỉ đến tản bộ thôi. Tản bộ à? Tản bộ. Lão nhân nói rồi bước lên cầu đá, dáng người cứng cáp không cần gia phó đỡ, nhưng khi đến giữa cầu, nhìn về phía mặt nước, ông quay lại hỏi: A uy, cần câu có mang theo không? Lão thái gia, chúng ta chỉ đến tản bộ thôi. Tôi là A Đức. À, A Đức à, vậy A uy đâu rồi? Lão nhân nghi ngờ hỏi. Gia phó do dự một chút rồi giải thích lại: A uy 2 năm trước đã đi theo Tôn Nhi hưởng phúc. À, lão nhân gật đầu, rồi ánh mắt chuyển hướng, chợt thấy bên kia cầu cách không xa có người đang câu cá. Ông nheo mắt nhìn, tuy không rõ ràng nhưng hình như là một nho sinh. Hắc, có thể là người từ Nguyệt Châu đến. Lão nhân nghĩ, hứng thú dâng lên, liền đi về phía bên kia bờ. Mặc dù A Y có vẻ quên mất việc mang theo cần câu, nhưng nếu có người khác đang câu cá, ông cũng muốn xem thử người ấy câu được bao nhiêu. Dịch Thư Nguyên cầm cần câu trong tay, dùng một tảng đá làm ghế ngồi, ngồi cách cầu không xa và thả câu. Ánh mắt của ông chăm chú nhìn vào phao câu, có vẻ như đang tập trung, nhưng thực ra ông vẫn nghe thấy rõ những lời nói từ bên kia bờ. Và câu vừa rồi: Ái, ngươi, anh chàng nho sinh này câu được bao nhiêu cá rồi? Một giọng nói già nua vang lên. Dịch Thư Nguyên quay đầu lại, nhìn thấy một lão nhân đi theo gia phó của mình đã tiến đến bên cạnh. Vị lão nhân này đã có tuổi nhưng đi lại vẫn rất khỏe mạnh, dáng đi rất vững vàng trong số những người già. À, mấy câu có chút ít, căn bản là chưa có cá, Dịch Thư Nguyên đáp. Lão nhân mỉm cười bước lại gần Dịch Thư Nguyên, nhìn vào sọt cá bên cạnh, thấy không có con cá nào, nụ cười của ông càng tươi hơn. Người trẻ tuổi, câu cá cần kiên nhẫn, giữ bình tĩnh, Tây Hà này nước chảy thông suốt, thường có cá lớn ở đây, đến nỗi có người còn từng thấy cá heo nữa đấy. Ân, lão tiên sinh nói đúng, lão tiên sinh nói đúng. Dịch Thư Nguyên cười đáp lại, ánh mắt có chút gì đó đặc biệt, toát lên cảm xúc riêng biệt. Trong khi đó, Hồi Miễn lặng lẽ tiến lại gần Dịch Thư Nguyên, thì thầm vào tai ông: Tiên sinh, dũng cảm như vậy mà vẫn không nhận ra ngài. Mặc dù trong ký ức của Dịch Dũng An, Đại bá Dịch Thư Nguyên là một lão nhân dần dần già đi, nhưng hình ảnh của Dịch Thư Nguyên lúc này lại là hình ảnh sâu đậm nhất mà Dịch Dũng An nhớ về nhà họ Dịch. Dù vậy, Dịch Dũng An vẫn không nhận ra đại bá, kể cả dáng vẻ hay âm thanh của đại bá. Trong trí nhớ của Dịch Dũng An, mọi thứ đã trở nên mơ hồ từ lâu. Tuy vậy, Dịch Thư Nguyên không cảm thấy buồn vì Dịch Dũng An không nhận ra mình. Ông có thể cảm nhận được tình cảm chân thành từ Dịch Dũng An, và càng không thể quên khoảnh khắc khi xa cách trước đây. Hai cha con nhà Bảo Khang, một người thì nhiệt tình như lửa, người kia thì có vẻ trầm tĩnh hơn, ngược lại hoàn toàn. Lời nói của Hôi Miễn chứa đựng cảm giác không thể tin nổi, nhưng Dịch Thư Nguyên không đáp lại quá mạnh mẽ, chỉ bình tĩnh nhìn về phía phao câu. Nước sông nhẹ nhàng gợn sóng, phao câu trên mặt nước lắc lư lên xuống không ngừng. Sau một lúc, sóng nước lắng xuống, phao câu cũng trở lại tĩnh lặng. Không sai, không sai, nhìn ra được ngươi là người trẻ tuổi làm việc rất chuyên tâm. Dịch Dũng An khen ngợi, cậu nho sinh ngồi câu cá mang đến cảm giác ổn trọng, yên tĩnh, người câu cá không thể quá nông nổi, và người trước mắt khiến ông có cảm giác bình tĩnh. Chẳng hiểu vì sao, Dịch Dũng An lại có cảm giác này, như thể hôm qua mới có, nhưng cũng như đã rất lâu không gặp người bạn câu cá cùng chí hướng, khiến ông muốn ngồi câu với người này một lúc. Lão nhân gia quá khen, Dịch Thư Nguyên đáp lại một cách khách khí. Dịch Dũng An bắt đầu có chút ngứa tay, quay sang gia phó bên cạnh nói, "A Uy à, đem ngư cụ cho ta, hôm nay ta sẽ bồi vị nho sinh này câu cá một hồi. A Đức, ta là A Đức, cần câu ta không mang theo." Gia phó kiên nhẫn giải thích. Dịch Dũng An gãi đầu, có chút ngỡ ngàng, "Ôi ôi ôi, A Đức à, ta." Dịch Dũng An im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên lên tiếng, câu nói khiến A Đức bất ngờ, "Ta có phải đã nhận sai ngươi rất nhiều lần không?" Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Chất Nhi, còn Dịch Dũng An đối diện với ánh mắt của A Đức thì hơi ngạc nhiên, vội vàng trả lời, "Lão thái gia, cũng không phải rất nhiều lần. A, vậy ngươi giúp ta về nhà lấy một cái ngư cụ đi, hôm nay ta muốn câu cá." Dịch Dũng An có cảm giác như ký ức của mình đang trở lại một cách dễ dàng. Ông cảm thấy như đã rất lâu không được phép câu cá, chẳng phải hôm qua mới câu qua, mà như đã lâu lắm rồi chưa cầm cần câu. Một bên gia phó tỏ ra khó xử, chỉ có thể giải thích, "Lão thái gia, lão gia phu nhân đã nói, tôi không thể rời xa ngài nửa bước, nếu có sự cố gì, tiểu nhân không thể đảm đương nổi." Ngay lúc này, Dịch Thư Nguyên bất ngờ đưa tay chỉ về phía mình, và khi ngón tay của ông chỉ xuống dưới, một luồng sáng vụt qua, biến cành khô thành một chiếc cần câu. Càn khôn biến hóa kỳ diệu, tu hành trải qua kiếp nạn, sống giữa dòng đời, cho đến ngày nay, Dịch Thư Nguyên dù chưa đạt tới cảnh giới cao nhất, nhưng đã có cách thức biến hóa vô song. Trong khoảnh khắc thay đổi, thật giả đã không còn phân biệt rõ, cho dù là sử dụng ngoại vật cũng không thể so sánh với chướng nhãn pháp. Khi sự biến hóa kết thúc, Dịch Thư Nguyên mở lời, "Vị lão nhân gia này, nếu không chê, ta bên này còn có một cây cần câu, có thể cho ngài dùng để câu cá." "Ngươi còn có cần câu à?" Dịch Dũng An và A Đức đồng loạt nhìn về hướng Dịch Thư Nguyên chỉ tay, quả nhiên thấy bên cạnh còn một cây cần câu đang đong đưa. Cây cần câu này có thân trúc màu xanh biếc, thẳng tắp, tay cầm có một chút dấu vết. Cần câu có hình dáng hơi cong, nhưng dòng dây câu và lưỡi câu đều rất hoàn chỉnh, tĩnh lặng đặt trên mặt đất. "Cây cần câu này tốt quá, tốt quá, cho ta mượn câu được không? Ngươi không sợ làm hư sao?" A Đức ngạc nhiên, vội vàng nhìn Dịch Thư Nguyên, nhưng Dịch Thư Nguyên dường như không để ý đến, khiến A Đức càng thêm căng thẳng. "Thư sinh này quá vô lễ, không kính trọng người lớn tuổi như vậy, sao lại có thể ngồi ở bờ sông như thế? Chắc chắn là có ý đồ gì đó, nếu không cẩn thận làm hỏng thì sao?" Dịch Thư Nguyên thấy rõ ánh mắt của A Đức, nhưng không để ý, chỉ cười đáp lại Dịch Dũng An, "Cây cần câu này không dễ làm hỏng, nếu có hỏng thì sao? Chúng ta là người câu cá, sao có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ qua công việc lớn, chỉ vì sợ làm hư cây cần câu?" "Ai, đúng vậy, lý lẽ là thế. Được rồi, ta mượn cần câu của ngươi, nếu hỏng ta sẽ bồi thường." Dịch Dũng An nói xong liền đi tới, A Đức cũng không dám ngăn cản. Dịch Thư Nguyên đưa tay cầm cây cần câu đưa cho Dịch Dũng An. Dịch Dũng An nhận lấy, cẩn thận xem xét một lượt, sau đó thử nhẹ tay lắc một cái, cây cần phát ra tiếng ồ ồ, nhẹ nhàng, rõ ràng rất dẻo dai, khiến Dịch Dũng An có vẻ rất thích thú, không muốn buông tay. "Cây cần trúc này tốt quá, chế tạo như vậy thật không dễ dàng, người trẻ tuổi dùng môi gì đây?" Vừa nghe Dịch Dũng An hỏi, Dịch Thư Nguyên liền quay sang, đầu vai Hôi Miễn hơi động, "Ta đi đào giun." Chưa kịp để Hôi Miễn đi ra, Dịch Thư Nguyên đã đưa tay ngăn lại, ánh mắt vẫn nhìn về phía Dịch Dũng An. Sau đó, hắn buông tay cho Hôi Miễn, chỉ tay về phía mặt đất, "Dùng giun, lão nhân gia có thể tự làm lấy." Dịch Dũng An nhìn xuống, thấy mấy cọng cỏ non bên chân Dịch Thư Nguyên, bên cạnh có một đoàn giun nhỏ đang bò, hình như từ dưới đất chui ra. "Ai?" Hôi Miễn cúi xuống nhìn một chút, rồi ngẩng đầu nhìn sang phía bờ sông bên kia, nơi có một bóng dáng đang đứng, chắp tay hành lễ về phía này. "Thổ địa công à?" Dịch Dũng An tự nhiên không biết phía bên kia bờ sông có thổ địa công hỗ trợ, hắn chỉ cười ha hả nhìn con giun. "Tốt, tốt, tốt." Trong lúc đó, Dịch Dũng An đang muốn quay người đi, một bên gia phó không thể giúp đỡ, đành phải chủ động ngồi xuống lấy một đầu giun giúp lão thái gia xuyên câu, sau đó lại đi một bên chuyển một khối đá. Dịch Dũng An cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống ngay gần Dịch Thư Nguyên, dương cần câu, tay hơi run nhưng động tác vẫn rất thành thạo. À Đức, giúp ta nhìn phao. Lão thái gia, lão thái gia. Dịch Thư Nguyên cười cười, tiếp tục chú ý đến phao câu của mình, còn Dịch Dũng An thì ngồi yên bên cạnh. Hôi Mỹ lại một lần nữa chạy ra ngoài, từ xa nhìn bóng dáng hai người. Mặc dù không phải ở Tây Hà Hà Khẩu hay nơi Nga Thủy gặp nhau, nhưng cảnh tượng này lại gợi nhớ đến những năm trước. Như Dịch Dũng An đã nói, câu cá rất cần kiên nhẫn và giữ được bình thản. Hai người cứ như vậy trực tiếp ngồi hơn nửa canh giờ, giữa chừng còn thay mỗi câu. Nhưng ngoài điều đó ra, phao câu chẳng có chút động tĩnh nào. Lão thái gia, A Đức. Lão thái gia, A Đức. Lúc này một số hạ nhân của Dịch gia chạy ra ngoài tìm người, ngoài tiếng gọi còn có người nhìn về phía bờ sông, tự nhiên có người chỉ hướng sang bờ bên kia. A Đức cũng lúc này lớn tiếng đáp lại, ở chỗ này đây. Tiếng gọi này lập tức khiến Dịch Dũng An cảm thấy bất mãn. Đừng có kêu, cá đều bị dọa chạy mất rồi. A Đức không nhịn được lẩm bẩm vài câu, vừa rồi không gọi cũng chẳng thấy có cá cắn câu. Phía bên kia, gia phó của Dịch gia đã chạy lên cầu, có ba người cùng đến. A Đức liền bước sang một bên, tiến lại gần để trò chuyện. Một người vừa nói chuyện vừa chỉ tay về phía Dịch Thư Nguyên và lão thái gia, làm sao mà câu được cá vậy? Đúng vậy, lâu như vậy không thấy về, ta còn tưởng xảy ra chuyện gì. Đừng nói nữa, gặp phải thư sinh đang câu cá còn mời lão thái gia cùng câu, tính khí lão thái gia này ta ngăn được không? Vậy giờ làm sao đây? Còn có thể làm sao, các ngươi về bảo nhị gia là được. Còn không sớm nói sao, về trước đi, bảo nhị gia rồi tính sau. Mấy người thương lượng xong, để lại hai người ở lại bên Dịch Dũng An, A Đức cùng một người khác thì vội vàng trở về dịch phụ. Dịch Dũng An đối với những chuyện này không để tâm, cứ bình thản nhìn vào phao câu. Còn Dịch Thư Nguyên chỉ cười mà không nói gì, cũng yên tĩnh nhìn theo phao câu của mình. Hôm nay dịch phủ không còn ở vị trí cũ nữa, chỗ đó quá chật, không thể mở rộng thêm, lại còn quá gần với hàng xóm. Hiện tại phủ đệ được xây dựng ở một nơi rộng rãi hơn, diện tích cũng gấp nhiều lần so với trước. Hai người hầu vội vàng chạy đến phủ, tìm được Dịch Hiên, tức là Dịch A Bảo, con trai thứ hai của Dịch gia. Vừa mới rửa mặt xong, hai người cùng nhau kể lại, rất nhanh đã làm rõ chuyện vốn không phức tạp. Dịch Hiên vuốt râu nghe hạ nhân nói, không khỏi nhíu mày. Sáng sớm có một nho sinh ở Tây Hà câu cá, lão thái gia còn cùng hắn đi câu cá sao? Đúng vậy, nhị gia. Lão thái gia kiên quyết muốn đi câu, tôi cũng không thể cản được, vì lão nhân gia đã bệnh, cũng không tiện nói nhiều. A Đức do dự một chút rồi hỏi thêm, tuy lời chưa nói hết nhưng ý đã rất rõ. A Đức nghĩ rằng để lão thái gia đi câu cá cho khuây khỏa, mặc dù cá có thể dễ dàng bắt được, nhưng lão gia đã nhớ mãi không quên việc này. Dịch Hiên nhíu mày nhìn A Đức, vậy nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Đi, dẫn ta tới đó xem. Vâng, nhị gia. A Đức đáp rồi dẫn Dịch Hiên đi về phía Tây Hà. Cùng lúc đó, Dịch Thư Nguyên và Dịch Dũng An vẫn đang ngồi yên trên điếu ngư đài, trong khi Hồi Miễn đã vọt khỏi Tây Hà, nhanh chóng bay về phía Na Thủy. Châu Nhi, Giang Châu Nhi, mau hiện thân. Hồi Miễn kêu to khi bay qua Tây Hà, âm thanh rõ ràng vang dội về phía Na Thủy, rồi truyền xa hơn, đến thư các trong thủy phủ của Giang Châu Nhi. Ba, Giang Châu Nhi đóng lại cuốn sách, lắng nghe tiếng gọi của Hồi Miễn, biết ngay là có việc cần làm. Cô nhanh chóng mượn thủy thần lệnh, đội đi đến nơi Hôi Miễn kêu gọi. Trong tiếng nước vỗ, Giang Châu Nhi bước lên một cột nước từ mặt sông Nga Thủy, nhìn thấy Hôi Miễn đang đứng trên bờ, mặt mừng rỡ. Hôi Miễn, trở về lúc nào vậy? Hôi Miễn nhanh chóng lao vào nước. Giang Châu Nhi nhẹ nhàng đưa tay ra tiếp nhận. Ai, mới tới không lâu đâu, bên kia có người câu cá nhưng không được cá, mau đi giúp bọn họ gian lận một chút, người ngăn lại một con cá lớn đi Tây Hà. Giang Châu Nhi không từ chối, vội vàng mang Hôi Miễn quay về dưới nước, thi pháp một chút rồi nhanh chóng tạo ra một đàn cá bơi vào Tây Hà. Nhưng khi Giang Châu Nhi và Hôi Miễn chưa kịp quay lại khu vực Tây Hà, khi Dịch Dũng An đã nhìn thấy phao câu bất ngờ động đậy. Đầu tiên phao câu nhẹ nhàng lắc lư rồi từ từ từ chìm xuống nước, sau đó thất tinh phiêu bị kéo mạnh vào trong, cá cắn câu rồi. Dịch Dũng An hô lên, hay gia phó vội vàng mở miệng báo tin, mặt đầy kinh hỉ. Tuy nhiên do không phải lúc nào cũng làm bạn với A Đức, trong lúc vội vã họ quên hỗ trợ, Dịch Dũng An liền trực tiếp cầm cần câu lên. Hắc, tiếng gió xé vang lên, cây cần câu ô một tiếng kéo mạnh, trong khi bàn tay già nua của người cậu đang kéo con cá lên chuẩn bị giành chiến thắng. Một người nhà họ Dịch cẩn thận bảo vệ lão nhân, trong khi đó đám người vốn sợ không dám lại gần thì giờ đây đã nhanh chóng xông lên, thể hiện kỹ năng và sức mạnh tuyệt vời. Cần câu không ngừng lắc lư, lão nhân đứng vững trên mặt đất, thân hình đong đưa theo từng chuyển động, đấu sức với con cá lớn trong nước. Ôi, lão thái gia cẩn thận, lão thái gia, tôi tới giúp này, tránh ra, đừng quẩn chân tôi. Ha ha ha ha, nó là đầu con cá lớn. Dịch Dũng An lúc này rất phấn khởi, hai tay run rẩy nhưng vẫn nắm chặt cần câu, trong khi Dịch Thư Nguyên đứng quan sát. Khi Dịch Hiên và nhóm Hôi Miễn về tới, khi Dịch Hiên và những người khác đuổi đến cầu bờ bên kia. Dịch Dũng An dù đã già đi vẫn dồn hết sức lực cần câu như có sự sống, phối hợp với lão nhân để vặn, cúi mình đưa cần câu về phía trước, chuyển mềm và linh hoạt. Hoa lạp lạp láp, một con cá lớn bất ngờ nhảy lên khỏi mặt nước. Cảnh tượng này khiến những người dân bên bờ sông ngẩn người. Dịch Hiên trợn mắt nhìn, còn Hôi Miễn cũng cảm thấy kinh ngạc. Con cá lớn nhảy lên làm cho mọi người sửng sốt, nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc, vì sau khi con cá nhảy lên, chỉ một lát sau, phù phù một tiếng, nó lại rơi trở lại mặt nước. Dịch Hiên phản ứng nhanh chóng, xông lên cầu và hô to: "Những người còn đứng đó làm gì? Nhanh giúp lão thái gia kéo cá lên!" Cùng lúc đó, bên bờ Dịch Dũng An cũng hô to: "Nhanh đi lấy vợt tay, lấy vợt tay đi! Tôi không còn sức nữa rồi!" Hai gia phó bên cạnh lập tức tiến lên hỗ trợ. Một người giữ vững cần câu, người còn lại không chạy đi lấy đồ vật mà trực tiếp dẫm chân xuống nước. Nhân lúc cá bị kẹt, nhanh chóng vươn tay bắt lấy dây câu, kéo con cá lên. Lúc này, Dịch Thư Nguyên cũng khom người xuống, nắm lấy cần câu đang rung lắc, không chỉ giúp Dịch Dũng An mà còn trực tiếp nắm đầu dây câu, dùng sức kéo để hạ nhân của Dịch gia có thể kéo con cá lên thành công. Sau đó, hạ nhân dùng tay còn lại trực tiếp câu vào mang cá, nhấc con cá lên. Ha ha ha ha, kéo được rồi, kéo được rồi! Dịch Dũng An vui mừng hét lên. Những gia phó bên kia buông cần câu xuống, vội vàng kéo người và cá lên bờ. Dịch Thư Nguyên đứng trên bờ cười lắc đầu, nghĩ thầm rằng tên gia đình này thật là dũng cảm, dù con cá lớn vẫn chưa yếu đi mà hắn lại dám mắt lấy dây câu, nếu không may tay hắn có thể bị cắt đứt bởi cá. Con cá lớn bị quăng lên ruộng bên cạnh, trên mặt đất phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch. Hai hạ nhân cùng Dịch Dũng An đều thở hổn hển: "Lão thái gia, con cá này thật là lớn, tôi suýt nữa không thể kéo nổi. Ngài thật lợi hại, thế mà kéo được nó lên khỏi mặt nước. Ha ha ha, đó là chuyện đương nhiên. Nhớ năm xưa ta cùng đại bá ngồi bên Nga Thủy, câu cá phải dùng một cái sọt lớn để đựng, đến nỗi cả thôn đều được ăn cá chúng ta câu đấy." Dịch Dũng An lại nhắc đến những ngày xưa đầy dũng cảm. Cũng chính lúc này, Dịch Hiên cuối cùng đã chạy đến. "Già già, ngài lại thổi những chuyện công tích ngày xưa rồi." "Ai, ngươi cái tiểu ô a nhi không hiểu, không hiểu." Dịch Dũng An nói xong, xoa xoa eo, vừa mới dùng lực rõ ràng là khiến ông cảm thấy đau nhức và mệt mỏi. Tuy nhiên, vì đang vui vẻ nên ông không cảm thấy khó chịu nhiều lắm. Chỉ có hạ nhân đỡ ông ngồi xuống tảng đá một bên. "Đúng, đúng, đúng, ta không hiểu." Dịch Hiên lắc đầu, nhìn người lão đã lớn tuổi còn cậy mạnh, nhưng rồi nhìn xuống mặt đất, có con cá nhảy lên nhảy xuống. Trong mắt ông cũng không khỏi lộ ra sự sợ hãi và thán phục. Không thể không nói, đó là một con đại lý ngư, đầu cá thật sự không nhỏ, nhìn qua cũng tầm 10 cân. Dịch Hiên đi đến bên cạnh, nhìn Dịch Thư Nguyên, chàng nho sinh dáng vẻ ngay thẳng, khí độ bất phàm, hai mái tóc dài buông xuống, vắt qua hoa râm trên đầu, trên trán có chút nếp tang thương, không giống với hình ảnh thư sinh trẻ tuổi trong tưởng tượng. "Vị tiên sinh này, tại hạ Dịch Hiên, hữu lễ, còn chưa thỉnh giáo tiên sinh tôn tính đại danh." Dịch Hiên chắp tay chào, Dịch Thư Nguyên thả cần câu trong tay xuống, cũng chắp tay đáp lễ lại. "Bỉ nhân họ Càn, tên một chữ là Khôn Tự." Dịch Hiên suy nghĩ một chút rồi mỉm cười: "Nguyên lai là tiền tiên sinh, đa tạ tiên sinh đã cho gia gia mượn cần câu. Nhìn lão nhân gia tuổi đã cao, không nên tiếp tục đi câu cá nữa." "Vẫn là..." "Ai ai, ngươi nói gì vậy? Tiểu hải tử nhà không cần quản việc của người lớn, vừa mới dùng sức chút, giờ ta có thể đói rồi, mau mau đi chuẩn bị chút thức ăn đưa đến đây, ta muốn cùng người trẻ tuổi kia ăn cơm." "Nhanh lên, nhanh lên!" Dịch Dũng An từ bên nghỉ ngơi bắt đầu kêu la, còn chỉ vào con cá lớn nói tiếp: "Con cá này cũng mang về." "Không không không, đem đến thôn đi dạo một chút, có người hỏi lại giống như tướng cáo đấy." Dịch Thư Nguyên cười, còn Dịch Hiên lắc đầu than vãn, nhưng cũng lộ ra nét cười. "Thực sự, người già đôi khi cũng như trẻ con." Lúc này Dịch Dũng An chính là như vậy. "Tốt tốt tốt, nghe ra ra nói." Dịch Hiên nói xong lại nhìn Dịch Thư Nguyên: "Tiền tiên sinh, ngài cứ ở đây chờ một lát, đừng từ chối cùng ra ra ăn chút cơm sáng." Thật khó được lão nhân gia lại vui vẻ như vậy, cũng cao hứng lắm. Dịch Thư Nguyên lại một lần nữa cầm lấy cần câu, chỉ về phía phao câu nói: "Ta vốn ở đây câu cá, tự nhiên không thể lập tức đi ngay." Dịch Hiên gật đầu rồi phân phó A Đức ở lại chăm sóc Dịch Dũng An, còn mình đi về phía cầu lớn. Cùng đi với ông còn có hạ nhân mang theo cá. Vì lão nhân không có việc gì, Dịch Hiên cũng muốn quay về lo công việc riêng, nhưng đương nhiên sẽ sớm phái người đưa thức ăn đến. Khi Dịch Hiên đi đến cầu, nhìn thấy gia gia mình đang nói chuyện vui vẻ với một người lạ, hắn không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Hôm nay sao gia gia lại hợp ý với người lạ này đến vậy? Hắn cảm thấy người này có chút quen mắt. Khi Dịch Hiên đi đến phía bên kia cầu, Dịch Thư Nguyên cũng nhìn về phía bóng lưng của hắn. Lúc trước khi rời đi, Dịch Hiên vẫn còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện, giờ đây đã trưởng thành, bước vào trung niên. Trong ký ức của Dịch Hiên, bà thái gia luôn là một người già rất cổ kính, và khi Dịch Thư Nguyên rời đi, ấn tượng đó vẫn không thay đổi. Dịch Hiên không nhận ra Dịch Thư Nguyên hiện tại, nhưng cũng không thấy điều đó có gì lạ. Ở phía bên kia cầu, một con cá lớn được hạ nhân khiêng qua, xung quanh là tiếng thán phục và khen ngợi không dứt. Nhiều người vừa mới chứng kiến cảnh Dịch Dụng An nâng con cá lên, mọi người không chỉ ngạc nhiên vì có thể câu được con cá lớn này, mà còn tán dương Dịch lão thay gia vẫn còn khỏe mạnh, tay nghề câu cá không hề giảm. Dịch Dũng An dường như rất thích thú với những lời khen này, đang rất vui vẻ trò chuyện với Dịch Thư Nguyên. Mới nãy bị đứa con trong nhà ngắt lời: "Ta nói với ngươi, năm đó ta và đại bá đã gặp một con cá lớn. Con cá đó có thể mạnh mẽ đến mức kéo thuyền chạy đi, đại bá còn không chịu buông tay, tiếc là không thể câu được nó lên." A Đức chỉ mỉm cười, mặc dù đã nghe Dịch Dũng An nói về những câu chuyện này rất nhiều lần, nhưng trong 1-2 năm qua ít nghe lại, hôm nay nghe lại vẫn thấy rất vui. Dịch Dũng An tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Ngươi đừng có không tin, ở Nga Thủy còn rất nhiều cá lớn lắm. Đại bá ta không phải là người bình thường đâu, ta tin." "Biết nghe là ngươi không tin, ta nói với ngươi, đại bá ta là..." Dịch Dũng An đột nhiên ngừng lại, hơi sửng sốt một chút. "Ngươi tin sao?" Dịch Thư Nguyên cười hỏi. "Đúng vậy, ta tin. Khi ta đi qua Nga Thủy cũng nhìn thấy một con cá lớn, nói không chừng đó là cá heo đấy." Dịch Dũng An cười rạng rỡ, tiếp tục kể về chuyện năm xưa. Xung quanh, Giang Châu Nhi và Hồi Miễn cũng đang nghe. Hồi Miễn vốn ít khi im lặng, nhưng lần này lại trầm tư. Giang Châu Nhi cũng nhìn có vẻ hơi phân vân, không biết đang suy nghĩ điều gì. Sau một lúc, Hồi Miễn bỗng nhiên lên tiếng: "Dịch Dũng An có thể không nhớ rõ những chuyện gần đây, không nhận ra bộ dáng của tiên sinh, nhưng những chuyện năm xưa, từng chi tiết hắn lại nhớ rất rõ, kể ra cũng không sai một chút nào." Cá heo nhỏ ngậm đầu xuyên qua mặt nước, nhìn lên bờ, dòng nước nhẹ nhàng làm hình ảnh lão nhân trở nên mờ ảo. "Đây thật sự là phàm nhân sao?" Trong lúc dưới nước cảm thán, Dịch Dũng An bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Hóa ra là cần câu của Dịch Thư Nguyên vừa động, làm cho con cá nhỏ bơi đi. Dịch Thư Nguyên nhấc cần câu lên, khiến cho con cá chạy mất. Trong không khí là tiếng cười và lời chết móc. Chẳng mấy chốc, vào buổi sáng, hạ nhân trong Dịch gia đã chuyển đến một chiếc bàn nhỏ, đồng thời thay hai người câu cá ngồi trên ghế đá thành hai chiếc ghế gỗ nhỏ. Dưới nước, Giang Châu Nhi nhìn về phía Hôi Miễn, cười rồi nói: "À, sao ngươi không lên trên ăn cơm đi?" "Ta không lên đâu." "Ồ, khó khăn lắm mới đến đây mà. Ta cảm thấy ngươi đang cười ta đấy." "Không có đâu." Giang Châu Nhi nói vậy, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không ngừng. Trước kia, Hôi Miễn là một thầy giáo ôn hòa ở Tây Hà Thôn. Nàng hiểu rõ tính cách của người bạn này rất rõ rồi. Trong khi họ nói chuyện, bữa ăn đã bắt đầu. Hôi Miễn, để giữ hình tượng, kiên quyết ngồi bên cá heo Nhi mà không lên trên. Thực ra là hắn cũng không quan tâm đến chuyện này, vốn chẳng có gì đáng nói về hình tượng. Ăn cơm rồi nói chuyện phiếm, sau đó lại tiếp tục câu cá. Dịch Dũng An vừa mới câu được một con cá lớn, làm hắn tiêu tốn hết sức lực, nhưng giờ thì không câu được nữa, chỉ ngồi bên Dịch Thư Nguyên, vừa xem vừa trò chuyện và chỉ điểm. Đến gần giữa trưa, Dịch Thư Nguyên vẫn chưa câu được cá. Dịch Dũng An mời Dịch Thư Nguyên vào nhà dùng bữa, A Đức cũng mời cùng đi. Hôm nay, lão thái gia thật sự rất vui vẻ. Dịch Thư Nguyên không từ chối, nếp cần câu và đi cùng Dịch Dũng An và A Đức trở về. Đi trên con đường, lát đá hơi lạ lẫm, xung quanh là những ngôi nhà ngói. Dịch Thư Nguyên nhìn quanh, muốn tìm lại chút ký ức năm xưa, nhưng không thấy được bao nhiêu. Những người thế hệ trước của Tây Hà Thôn đều đã qua đời. Dịch gia mới, Dịch Thư Nguyên không có ấn tượng gì, tất cả đều rất lạ lẫm. Khi hắn đến, Dịch Hiên ra chào đón, trò chuyện và tiếp đón rất chú đáo. Nhưng giờ đây, Dịch Thư Nguyên đến không phải để về nhà nữa, mà là đến làm khách. Dịch Dũng An, dù đã già, vẫn có phần tính trẻ con, thực sự phải xem mình mới câu được con cá lớn vào nồi. Dịch Thư Nguyên cũng ở đó, cùng nhìn nắm. Nhà bếp vang lên tiếng ầm ầm của dầu sôi, khói và lửa lượn lờ. Hai người ngồi bên bàn ăn, vừa đợi cơm vừa trò chuyện, giống như trẻ con ngồi đợi cơm vậy. Lúc đầu, họ chỉ nói về chuyện cá, dần dần cuộc trò chuyện chuyển sang những chuyện khác, càng lúc càng nhiều về Vu gia, về những ký ức đã qua. Bên ngoài, có vài gia nhân đi qua, đứng bên ngoài hỏi A Đức: "À, lão thầy già trong nhà đang nói chuyện gì thế? Hình như rất hợp ý với người đó nhỉ?" "Đúng vậy, lâu rồi lão thái gia không vui vẻ như thế." A Đức nhìn vài người rồi đáp: "Đó là một nho sinh họ Tiền, buổi sáng cùng lão thái gia câu cá bên bờ sông." "À, ta biết rồi, ta hỏi là họ Tiền đó có lai lịch gì?" "Ta cũng không rõ ràng, nhưng một số gia đình lại hiểu, hôm nay lão thái gia thật sự rất vui." Những gia đình này, những người làm việc ở Dịch gia, có thể đợi từ 7-8 năm đến 10-20 năm, nhưng họ cũng vui mừng, vì lão thái gia là người thật tốt. Bữa trưa diễn ra khá bình yên, Dịch Hiên và vợ, cùng hai đứa trẻ trong nhà, đã từ trường tư thục trở về và cùng ăn cơm. Các cháu mặc dù rất tò mò về Dịch Thư Nguyên, người xa lạ này, nhưng nhờ được gia giáo tốt, chúng không hỏi lung tung, mà chỉ lắng nghe trưởng bối và khách nhân trò chuyện. Dịch Hiên thực ra rất khéo nói. Trong bữa ăn, ông trò chuyện rất nhiều. Vì có khách là nho sinh, ông kể về những chuyện của gia đình, nói về sự hưng thịnh của dòng họ. Phụ thân của ông, Dịch A Bảo, là một lão phu tử đức cao vọng trọng tại Thư viện Nguyệt Châu. Anh trai ông, Dịch Hàn, trước kia đã đỗ bảng vàng, hiện tại làm quan ngoài, còn chị gái Dịch Lâm thì lấy chồng là một quan viên có địa vị cao. Nói tóm lại, Dịch gia là gia đình giàu có, danh giá. Dịch Thư Nguyên đương nhiên hiểu rằng đây là những lời khen ngợi, nhưng ông không tỏ ra quá đón nhận hay quá khen ngợi. Ông chỉ cười nhẹ, cảm thán một cách chân thành, vừa phải trên mặt luôn nở một nụ cười tươi tắn, khiến không khí xung quanh như gió xuân, dễ chịu và vui vẻ. Bữa trưa kết thúc, Dịch Thư Nguyên chuẩn bị cáo từ và cũng mang theo chiếc cần câu mà Dịch Dũng An đã sử dụng trước đó để tặng ông. Lão nhân vốn rất thích chiếc cần câu này, dù có từ chối nhưng lại không thể nói thành lời, đành phải cảm ơn mãi và tự mình tiễn Dịch Thư Nguyên ra tận cửa. Khi Dịch Thư Nguyên chắp tay từ biệt, lão nhân muốn tiến lên nhưng vẫn bị Tôn Nhi khuyên can. Và lúc này, từ xa Dịch Thư Nguyên trong tay bỗng xuất hiện một chiếc đùi gà. Hồi Mỹ lẻn tới, vui vẻ bưng chiếc đùi gà mà Dịch Thư Nguyên đã để lại cho mình. Vẫn là tiên sinh tốt, Hồi Miễn vừa bưng đùi gà vừa ăn, mắt không rõ. Nhưng lúc này Dịch Dũng An bỗng cảm thấy như nhìn thấy một hình bóng quen thuộc từ xa. Ánh sáng trong trí nhớ lóe lên, hình bóng đó tựa như một hình ảnh cũ của người trưởng bốn ngày trước. Dịch Dũng An cơ thể hơi run, môi mấp máy, đưa tay về phía xa. Nhưng vì quá xúc động, ông chỉ có thể thốt lên một tiếng, "Io, ôi hắn nhà a." Dịch Dũng An đưa tay run rẩy chỉ về phía Dịch Thư Nguyên đã đi xa, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Tuy tuổi đã cao, nhưng vì quá kích động, ông chạy không nhanh, đến nỗi dáng vẻ lúc này không còn vững vàng. Hành động này khiến cho cửa Dịch phủ và cả hạ nhân cùng Dịch Hiên phải giật mình. Lão Thái gia, Gia Gia, A Đức và vài hạ nhân vội vàng chạy ra ngoài. Dịch Hiên cũng không ngoại lệ, chỉ mấy bước là đã đuổi kịp lão nhân, vội vàng ngăn ông lại và đỡ lấy. Lão Thái gia, ngài làm chúng ta sợ muốn chết. Lão Thái gia, ngài thế nào rồi? Dịch Hiên vừa nói, trái tim cũng đập thình thịch. Dù chỉ chạy vài bước nhưng vẫn cảm thấy hơi thở gấp gáp. Gia Gia, ngài thế nào rồi? Hắn nha, cản, ngăn lại hắn nha, đại bà. Dịch Dũng An thanh âm nghẹn ngào, gần như là khóc, vừa nói vừa chỉ về phía xa. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, người nhà họ Dịch cuối cùng cũng bắt đầu phản ứng. Đó là Tiền tiên sinh phải không? Dịch Hiên ngạc nhiên hỏi. Dịch Dũng An gật đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng hít một hơi sâu để bình tĩnh lại. Không, không phải Tiền tiên sinh, là đại bá. A, đại bá, ngăn lại đại bá. Lão nhân lúc này có vẻ như nói năng lộn xộn, nhưng Dịch Hiên vẫn lập tức ra lệnh cho người bên cạnh. Nhanh, nhanh đi ngăn lại Tiền tiên sinh, nói là còn có chuyện quan trọng. Ai, ta cũng đi. Hai gia đình vội vàng chạy lên phía trước. Nhưng lúc này Dịch Thư Nguyên đã đi khá xa, chỉ có lúc Dịch Dũng An lao ra, bước chân Dịch Thư Nguyên mới chậm lại. Hồi Miễn ở bên cạnh Dịch Thư Nguyên, hành động gặm đùi gà cũng chậm lại. Dịch Thư Nguyên vẫn chưa quay đầu, nhưng Hồi Miễn đã quay lại nhìn về phía sau. Tiên sinh, dũng cảm bình an, giống như nhận ra này đã tới. Ân. Dịch Thư Nguyên chậm rãi bước đi, phía sau tiếng bước chân càng lúc càng gần. Hai gia đình của Dịch phủ đã nhanh chóng đuổi kịp. Tiền tiên sinh, Tiền tiên sinh, Tiền tiên sinh, xin dừng bước. Tiền tiên sinh, chờ một chút. Dịch Thư Nguyên dừng lại ở cửa ngõ. Tiếng gọi của gia đình khiến mấy người vừa ăn cơm trưa trong khu vực đó phải ngoái lại nhìn. Không lâu sau, hai gia đình của Dịch phủ đã đến trước mặt Dịch Thư Nguyên. Tiền tiên sinh, lão thái gia bất ngờ rất muốn gặp ngài. Nhị gia nói có chuyện quan trọng. Hai gia đình nói chuyện cùng một lúc, nhưng nội dung có hơi sai lệch một chút. Còn mời tiên sinh theo chúng ta trở về một chuyến. Dịch Thư Nguyên đương nhiên không để tâm đến những chi tiết nhỏ này, chỉ gật đầu không nói thêm gì, rồi xoay người đi về phía Dịch phủ. Đi thôi. Hai gia đình của Dịch gia hơi ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó vội vàng đuổi theo hơn lần. Tại Dịch phủ trước cửa, Dịch Hiên cùng mọi người, cùng với những ai nghe được động tĩnh từ xa, đều đã hiểu rõ tình huống. Dịch Dũng An vừa mới kích động nhất thời, nhưng giờ phút này ông đã bình tĩnh lại, đem sự việc nói rõ ràng. Tại cửa lớn của Dịch phủ, lão nhân ngồi trên một chiếc ghế di động. Mọi người nhà họ Dịch cùng các hạ nhân đều vây quanh xung quanh. Nghe xong lời Dịch Dũng An, Dịch Hiên mặt đầy ngạc nhiên, không thể tin nổi. Già già, ngài nói vừa rồi vị Tiền tiên sinh đó, hắn là bá thái gia. Dịch Hiên không khỏi kêu lên. Vợ của Dịch Hiên không kìm được, nhỏ giọng nói, cao tổ phụ, thật là quá hoang đường. Già già, bá thái gia của ta lúc nhỏ cũng đã gặp, lúc đó ông đã rất già, rất già. Sao vị tiên sinh kia có thể là ông được? Đúng vậy, lão thái gia. Một vài hạ nhân cũng khẳng định, lời họ giống như thêm dầu vào lửa. Lúc này, một hạ nhân khác từ xa hô lớn, nhị gia, người đến rồi. Mọi người xung quanh đều vui mừng. Dịch Dũng An càng không thể kiềm chế, đứng dậy, vừa chờ đợi vừa nhìn về hướng ba người đang đến. Dịch Thư Nguyên từng bước tiến tới Dịch phủ. Mỗi bước đến gần, Dịch Dũng An đi lên phía trước đám người, mắt ông mở lớn, trong con mắt hơi nhợt, mờ đục ấy có ánh sáng long lanh. Tâm trạng của Dịch Dũng An lúc này như lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Thư Nguyên. Chỉ có điều lúc đó còn không tin lắm, nhưng bây giờ lại là sự kích động mãnh liệt. Dịch Thư Nguyên điềm đạm, bước đi vững vàng, tiến về phía Dịch Dũng An. Khi Dịch Thư Nguyên đã đến gần, Dịch Hiên định nói gì đó để giải thích, nhưng không ngờ lão nhân bên cạnh lại không kiềm được mà gọi lớn, đại bá, tiếng đại bá, khiến cho Dịch Hiên cùng một vài người nhà họ Dịch có chút ngượng ngùng. Dịch Hiên vừa muốn giải thích thì lại không ngờ vị Tiền tiên sinh đó lại mở miệng, càng khiến ông luống cuống. Dịch Thư Nguyên tiếp tục bước tới, nhẹ nhàng vỗ tay đỡ lấy một hạ nhân già, mặt mày tươi cười đáp lại một tiếng nhẹ nhàng, ân. Dịch Dũng Lan thân thể lại bắt đầu run rẩy, đôi tay ông nắm chặt lấy cánh tay Dịch Thư Nguyên, đôi mắt mở đục của ông bắt đầu rơi lệ. Ông không nói gì, chỉ gọi lớn, lớn, đại bá, ô ô, ai? Dịch Thư Nguyên đáp lại hai tiếng, lần đầu còn có thể nói là phản ứng không kịp, nhưng lần thứ hai lại rõ ràng, khiến cho Dịch Hiên đang muốn mở miệng cũng bất giác ngây người. Ngươi. Cũng vào lúc này, Hôi Miễn xuất hiện bên vai Dịch Thư Nguyên. Sau khi tiên sinh đã chấp nhận thì Hôi Miễn cũng tự giác không cần phải ẩn giấu. Điều nhi, Dịch Hiên không nhịn được mà hô nhỏ một tiếng. Ông đã rất mơ hồ về ấn tượng của bá thái gia Dịch Thư Nguyên, nhưng khi còn là một đứa trẻ, ký ức về điều nhi bên cạnh bá thái gia lại cực kỳ sâu sắc. Trong ký ức của Dịch Thư Nguyên có một con điều nhi xám trắng đặc biệt ham ăn. Các con trẻ trong Dịch gia, thậm chí cả những đứa trẻ trong thôn đều rất yêu thích, thường xuyên dụ dỗ con điều nhi bằng thức ăn vặt, quả dại hay châu chấu, và nó không bao giờ từ chối bất kỳ thứ gì. Người lớn như vậy, đi vào trong đi, đừng để hàng xóm láng giềng cười chê. Dịch Thư Nguyên nói một câu, khiến Dịch Dũng An trong sự kích động liên tục gật đầu, ư, ư. Sau khi phụ mẫu và trưởng bối qua đời, Dịch Dũng An đã rất lâu không cảm nhận được sự hiện diện của người lớn bên cạnh. Đó là một cảm giác đặc biệt, mang lại sự an tâm. Dịch gia vốn dĩ rất ồn ào, nhưng những âm thanh này lại khiến cho những người dân xung quanh trấn nhỏ cảm thấy tò mò. Tuy vậy, hàng xóm láng giềng cũng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì bên trong, chỉ nghe nói Dịch gia lão thái gia hình như đang rất kích động, cũng giống như hàng xóm. Thật ra ngay cả những người trong Dịch gia lúc này cũng không rõ ràng, chỉ có một vài người mang cảm xúc kích động hoặc không thể tả được tâm trạng. Trong thính đường của Dịch gia, tất cả ngoại nhân đều đã rời đi, chỉ còn lại A Đức và vài người giúp pha trà. Ngoài Dịch Thư Nguyên và Dịch Dũng An, chỉ có Dịch Hiên ở lại. Vợ con của Dịch Hiên đã rời đi từ lâu. Nói thật, mặc dù Dịch Hiên vẫn cảm thấy không thể tin được khi gặp lại Dịch Thư Nguyên, nhưng anh lại cảm nhận được một cảm giác rất kỳ lạ từ Dịch Thư Nguyên. Đại bá, mấy năm trước ta đã phái người đi tìm ngài, nhưng không có chút manh mối nào. Hơn 10 năm trước, lão già họ Đàm cũng đã đến nhà tìm ngài. Ta đã giao cho ông ấy nhiệm vụ, nếu có tin tức gì, ông ấy sẽ thông báo cho chúng ta, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả gì. Dịch Dũng An dù vẫn rất kích động, nhưng đã không còn khoa trương như lúc trước. Lão vừa nói vừa lại nhại không ngừng, còn Dịch Thư Nguyên thì lặng lẽ lắng nghe tất cả trong yên tĩnh. Đại bá, ta thực sự sợ, thực sự sợ. Này không sao là tốt rồi, may mà ngài đã trở về. Trở về, Dịch Dũng An nói, dường như không hề nhận ra mình đang nói quá mức, cứ như trong trí nhớ của hắn mọi chuyện đều phải như vậy, liên tục nói về những năm tháng khổ sở và những nỗi niềm trong lòng. Hồi Mỹ ngồi trên bàn trà, vừa nghe vừa gặm mứt. Dù đó chỉ là những chuyện vặt vãnh của phàm nhân, nhưng nó cũng cảm nhận được sự quan tâm của gia chủ đối với những việc này, và cũng có những cảm xúc sâu sắc riêng. Dịch Hiên ngồi một bên không nói gì, thỉnh thoảng ông nhìn ra ra, rồi nhìn Dịch Thư Nguyên, rồi lại nhìn về phía con chim điêu nhi trên bàn trà. Đột nhiên, Dịch Hiên nhận thấy vợ mình đang vẫy tay từ ngoài thính đường. Ông nhận ra rằng hai người đang nói chuyện mà không để ý gì xung quanh, liền vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, lại gần vợ và thấp giọng hỏi, thế nào, đã tìm thấy chưa? Phụ nhân gật đầu, trong tay cầm một bức tranh. Dịch Hiên nhận lấy cuốn tranh, liếc nhìn trong thính đường một chút, rồi kéo vợ ra một bên, bắt đầu mở cuốn tranh và tháo dây thừng trói nó lại. Khi cuốn tranh được mở ra, cả vợ Dịch Hiên và vài hạ nhân không nhịn được lại gần để nhìn. Bức tranh vẽ hai anh em nhà họ Dịch, một người là Dịch Bảo Khang, một người là Dịch Thư Nguyên. Tuy nhiên, cả hai đều được vẽ với hình dáng của người già. Tướng công, cái nào là cao tổ phụ? Vợ Dịch Hiên hỏi. Dịch Hiên chỉ vào hình của Dịch Thư Nguyên trong bức họa. Vị này là bà thái gia. Một trong các hạ nhân liền lên tiếng. Cái này sao lại già như vậy? Không phải là một người trong nhà sao? Nhưng vợ Dịch Hiên nhìn kỹ lại, hình như vẫn có mấy phần giống nhau. À, tướng công, người nhìn đây. Ba chỉ vào phần giữa bức họa, nơi có hai người già đang ngồi bên đường, dưới họ còn có một con trồn đứng bên ghế tượng. Họa sĩ dường như cũng rất tỉ mỉ, đã vẽ cả những cảnh vật xung quanh, bao gồm cả điêu nhi, làm cho bức tranh trở nên sống động hơn. Nhanh, các ngươi lập tức đến Nguyệt Châu, đi đến thư viện ở đó tìm cha ta, đem mọi tình huống trong nhà kể rõ cho ông ấy. Dịch Hiên phân phó, một hạ nhân không nhịn được hỏi, nhưng mà đến lúc này, một hai ngày sau lão già mới kịp về sao? Vạn nhất nếu tìm tin xin muốn đi, chúng ta có ngăn cản không? Dù kịp hay không cũng phải đi nói, mau đi đi. Dịch Hiên kiên quyết ra lệnh. Vâng. Sau khi phân phó xong, Dịch Hiên lại đi về phía thính đường, nhìn vào bên trong. Tâm trạng ông rất phức tạp, giống như khi mới bắt đầu, trong lòng ông có một cảm giác mơ hồ, không thể diễn tả rõ ràng. Dịch Thư Nguyên thực ra không quá quan tâm đến những chuyện bên ngoài phòng lớn, tin hay không đối với ông không quan trọng, Nhưng đối với cháu trai Dịch Dũng An, lúc này những chi tiết nhỏ nhặt cũng không thể làm thay đổi những điều quan trọng. Dịch Dũng An, một người đã già và có phần ngây ngô, giờ đây lại gặp lại đại bá. Sau một hồi xúc động ban đầu, suy nghĩ của ông trở nên rõ ràng, nhanh nhẹn hơn. Ông muốn chia sẻ với đại bá, người duy nhất mà ông có thể tâm sự trong đời. Khi Dịch Hiên trở về phòng khách, Dịch Dũng An vẫn đang nói chuyện không ngừng với Dịch Thư Nguyên. Những nỗi niềm kìm nén bao năm nay giờ mới được ông thổ lộ. Đại bá, ta luôn có cảm giác rằng ngài vẫn còn sống, ngài vẫn cạnh sẽ quay lại gặp ta. Khi mẹ qua đời, ta đã nói với mẹ như vậy, nhưng mẹ không tin. Khi vợ ta qua đời, ta cũng đã nói với nàng như thế, nhưng nàng cũng không tin. Khi nhắc đến những kỷ niệm buồn, đôi mắt Dịch Dũng An có chút ươn ướt. Trong tâm trí Dịch Thư Nguyên hiện lên hình ảnh của hai người phụ nữ, Triệu Thị, người có phần nghiêm khắc nhưng biết lo toan công việc trong gia đình, và Lý Thị, người nhẫn nại, dịu dàng và hiền thục. Cả hai đều đã sống một cuộc sống an yên khi về già. Dịch Thư Nguyên vỗ nhẹ vào vai Dịch Dũng An, cảm thán rằng đối với gia đình Dịch gia, đi trước là một phần phúc đức gia gia. Sao mai lại nhắc đến chuyện buồn như vậy? Ngài đừng làm thế, đừng. Đừng nói nữa. Dịch Hiên vừa ngồi xuống nghe được những lời này, thấy gia gia có chút kích động, liền vội vàng mở miệng khuyên ngừng, nhưng dù có cố gắng vẫn không thể gọi ra được. Ba thái gia, tuy vậy lời nói cũng đã được nói hết. Đúng rồi, đúng rồi, thằng nhóc này nói đúng. Đại bá, ta không nói nữa, để ta nói chuyện khác nhé. Đại bá, ngài còn nhớ không, lúc ngài mới khỏi bệnh về nhà rồi ta đã cùng ngài đi huyện thành tìm công việc. Dịch Dũng An bắt đầu hồi tưởng về chuyện cũ, lúc này trí nhớ của ông rất rõ ràng, những người và sự việc trong ký ức hiện lên sống động, như thể mọi chuyện vừa mới xảy ra hôm qua. Một số người trong Dịch phủ lúc này cũng nghi ngờ, không tin rằng đây là Dịch Thư Nguyên, bởi nếu lão tổ tông còn sống thì không thể nào còn trẻ như vậy. Nhưng Dịch Thư Nguyên thì không nói gì, chỉ mỉm cười khi nghe Dịch Dũng An tiếp tục câu chuyện. Ha ha ha, ha, đúng rồi, ha ha, còn nhớ Đồng Tâm Lâu không? Cái quán bán bánh bao thịt đó, 20 văn tiền 7 cái, 9 văn tiền 7 cái, ta đã do dự rất lâu, cuối cùng chỉ mua 3 cái. Ai ngờ, đại bá ngài lại ăn 2 cái liền, làm ta sợ chết khiếp. Dịch Hiên đứng một bên nghe câu chuyện của Dịch Thư Nguyên và Dịch Dũng An, cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà họ dành cho nhau. Cảm giác này không chỉ đến từ gia gia mà còn đến từ người trẻ tuổi kia, người mà Dịch Hiên chưa bao giờ tưởng tượng lại là bá thái gia của Dịch gia. Có lẽ ông thật sự là bá thái gia. Cảm giác này có chút kỳ lạ, nhưng nhìn thấy ông nội vui mừng và kích động như vậy, dù có phần hoang đường, nhưng có lẽ một chút hoang đường cũng không hại gì. Chính như Dịch Thư Nguyên đã luôn hiểu, con người đôi khi có một thứ linh giác, và trong những tình huống đặc biệt, thứ linh giác này lại càng trở nên rõ ràng. Hôm nay, tình huống này thật sự rất đặc biệt. Ôi, không đi đâu, không đi đâu cả. Không sao đâu, vốn dĩ chỉ định đi một chuyến huyện thành rồi về, nhìn thấy ngươi là được. Nếu ngươi nghĩ vậy, đại bá, thì ta sẽ không đi nữa. Dịch Dũng An cười, dùng tay áo lau đi nước mắt, hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa, trong lòng đầy hoài niệm và thương cảm. Nhớ lại lúc đó trong nhà khó khăn, mẹ ngươi còn ghét bỏ ta là đại bá không có việc làm, ăn không ngồi rồi. Ở một góc độ khác, trong Dịch phủ, đặc biệt là Dịch Hiên và A Đức, những người này cũng có cảm giác đặc biệt. Mặc dù Dịch Thư Nguyên trẻ tuổi, Dịch Dũng An đã già, nhưng trong phòng khách, không nói đến thần thái hay ngữ khí, họ lại có cảm giác như hai người dù già trẻ khác nhau nhưng lại có vẻ tương đồng, như thể tuổi tác không còn là vấn đề. Vậy không phải là còn mời ngươi ăn món ngon ở Đồng Tâm Lâu sao? Ừ, nhớ lại hồi đó hai chúng ta vào huyện thành, buổi trưa còn muốn ăn bánh bao Đồng Tâm Lâu, nếm thử một chút. Lúc này, Hôi Miễn đang ngồi ở xà nhà phòng khách, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi lắc đầu than thở. Dịch Thư Nguyên cười và gật đầu đáp lại. Khi Dịch Thư Nguyên cười như vậy, trong đầu ông cũng hiện lên những câu chuyện thú vị từ năm xưa. Dịch Dũng An thao thao bất tuyệt nói suốt một buổi trưa, sau đó không biết bao nhiêu lần lại cẩn thận tiến lại gần Dịch Thư Nguyên hỏi, đại bá, lần này ngài sẽ không lập tức đi sao? Ha ha ha, mẹ ta lúc đó cũng giống vậy, ta không dám nói gì. Những gia đình khi ấy thật sự rất khó khăn, lương thực phải tính toán từng chút một. Mẹ ta tuy hung dữ nhưng thực ra rất tốt. Ái chà, một buổi trưa thanh tịnh, Dũng An vế tính hay quên lại bắt đầu nói nữa. Nguyên Giang huyện, nơi người từ đó đến Nguyệt Châu nhanh nhất là đi đường thủy, có thể giảm bớt rất nhiều quãng đường. Dù không nhanh như ngựa phi, nhưng đối với người dân mà nói thì đây là cách đi lại thuận tiện và nhanh chóng. Hai gia đình của Dịch phủ trước tiên được phái đi Nguyên Giang huyện, sau đó dùng thêm tiền thuê thuyền đi về hướng Nguyệt Châu. Thuyền nhỏ dễ đi, dưới ánh trăng vẫn có thể nhìn rõ đường. Một người chèo thuyền và hai gia đình hỗ trợ, đêm hôm đó đi gấp, sáng ngày hôm sau đã đến Nguyệt Châu, lên bờ tại bến đò. Đêm qua hầu như chỉ có gia đình chợp mắt một hai canh giờ, còn họ thì không để ý tới việc nghỉ ngơi. Đến Nguyệt Châu, họ tiện đường mua ít đồ ăn, vừa đi vừa ăn, cho đến khi ăn xong bữa sáng thì đã đến ngoài thư viện Nguyệt Châu. Trong thư viện Nguyệt Châu, một gian đại học đường dưới lớp học sinh đều chăm chú viết văn chương. Học sinh có hơn 100 người, số lượng nhiều hơn hẳn so với khi bình thường lên lớp, rõ ràng là một kỳ thi chung. Ba vị trí ở hai bên trên cùng có ba cái bàn thư án, hai người trung niên phu tử ngồi bên trái và bên phải, còn ngay giữa là một lão nho sinh. Vị lão nho sinh này chính là Dịch Ai Bảo. Ông mặt mày bình tĩnh, vuốt râu nhìn học sinh dưới lớp, những người đang hoặc là mặt ủ mày trao hoặc là chăm chú một bức thành văn. Sau đó ông cúi xuống nhìn vào bàn của mình, trên bàn có một phần công báo. Vật này được phát từ cơ quan chuyên môn của triều đình, thông qua bưu dịch định kỳ gửi đến các nơi. Nội dung chủ yếu là các lệnh của triều đình và những thông tin quan trọng có liên quan đến các chính lệnh. Các quan phủ và thư viện như nơi này đều nhận được. Dịch A Bảo nhíu mày nhìn vào công báo, khi xem đến phần sau không nhịn được mà nhẹ nhàng đập bàn một cái, tiếng bảnh ấy không vang dội, nếu bình thường sẽ chẳng ai nghe thấy, nhưng trong không gian yên tĩnh của học đường, âm thanh nhỏ ấy lại trở nên rõ ràng, khiến không ít học sinh ngẩng đầu nhìn về phía ông. Dịch A Bảo lúc này cũng có vẻ tức giận. Khi A Bảo ngẩng đầu nhìn về phía dưới, một đám học sinh lập tức cúi đầu viết bài, dường như vừa rồi họ ngậm lên chỉ là một ảo giác. Một vị giám thị trung niên từ từ đứng dậy, tiến lại gần bên A Bảo, thấp giọng hỏi: "Thưa lão sư, sao ngài lại tức giận như vậy?" A Bảo đẩy công báo trên bàn về phía bên cạnh, đưa tay chỉ vào đó: "Chính theo ông xem đi, triều đình lại dám đưa Sở Công Chuyện vào danh sách sách cấm. Thời kỳ Thừa Hưng, Hoàng Hưng vẫn sáng suốt như vậy, mà hôm nay lại hành động như thế. Sở Công đã qua đời, liệu ông ấy có biết không? Không biết ông ấy sẽ nghĩ sao?" Vị giám thị trung niên nhìn qua công báo, khẽ lắc đầu thở dài, rồi ngẩng đầu nhìn về phía góc phòng bên kia, nơi một trụ hương dài đã cháy gần hết. Thấy lão sư đang buồn bã nói chuyện, vị giám thị này liền thay mặt lên tiếng: "Chu Quân, ngừng bút, các ngươi có thể nộp bài thi." Dưới lớp, rất nhiều học sinh đồng loạt buông bút xuống. Dù có một số vẫn còn lo lắng, cố gắng hoàn thành bài, nhưng tất cả cũng không thể viết quá lâu. Mặc dù có sự bất an, ít nhất họ cũng đã hoàn thành bài thi. Và một điều nữa, ta nhắc lại lần nữa, Sở Công Chuyện đã bị triều đình liệt vào sách cấm, không được phép giữ lại, càng không được phép truyền bá, mong chư vị hãy ghi nhớ. Đám học sinh dưới lớp đồng thanh trả lời: "Học sinh biết." Ừm, một đám học sinh thu xếp bài thi rồi nộp lại, không khí trở nên nhẹ nhõm. Một số người nhanh chóng rời đi, trong khi một số khác đi cùng nhau ra ngoài, hẹn nhau sẽ đi Khoát Nam Sơn chơi một chút hoặc đến những nơi khác để thư giãn. Lúc này, hai gia đình của Dịch gia từ ngoài thư viện đi vào, dẫn theo một nhóm người tiến thẳng đến khu học đường. "Lão gia!" Một tiếng hô vàng làm cho ba người Dịch A Bảo đang kiểm tra bài thi chú ý nhìn về phía cửa, thấy hai gia đình và người gác cổng đứng bên ngoài làm bẩn sàn gỗ của học đường. "A Minh, A Hữu." Dịch A Bảo đứng dậy, nhíu mày nhìn về phía ngoài, thấy hai người mệt mỏi, dáng vẻ uể oải, rõ ràng là đã chạy gấp từ tối qua. Sau một lát, sau mặt Dịch A Bảo thay đổi, vội vã đi ra ngoài phòng. Chẳng lẽ là lão thái gia gặp chuyện gì rồi? Là sắc mặt Dịch A Bảo nhất thời trở nên khó coi, nhưng ngay lập tức một gia đình khác lên tiếng phủ nhận lời bạn: "Chuyện gì vậy? Lão gia, không phải là lão thái gia gặp chuyện gì đâu." "Ừ, cũng có thể, nhưng mà chỉ là rốt cuộc là chuyện gì?" Dịch A Bảo cảm thấy lòng mình bất an, dù không đến mức mất bình tĩnh, nhưng giọng nói không khỏi lớn hơn một chút, khiến một số học sinh ở ngoài nghe thấy, họ liếc mắt nhìn nhau rồi bắt đầu xì xào bàn tán. "Lão gia, chuyện này thật ra là..." Giống như là hai gia đình nhìn nhau một cái, rồi một người tiến lại gần Dịch A Bảo thì thầm: "Ta sẽ nói cho ngài, ngài lại gần một chút." Dịch A Bảo bước ra hiên gỗ, quý người, lúc này một hạ nhân tiến lại gần thì thầm vào tay ông một chuỗi lời. Nghe xong, Dịch A Bảo nhíu mày, sắc mặt có chút kinh ngạc, cuối cùng mắt ông trợn tròn. "Những lời ấy có thật không?" "Ách, lão gia, không biết có thật hay không, nhưng lão thái gia thì chắc chắn là thật. Còn về nho sinh thì cũng đúng là người ứng tuyển." "Đúng vậy, lão gia, nhị thiếu gia sai chúng tôi đến tìm ngài, nói là ngài tiện thì về nhà một chuyến ngay." Dịch A Bảo lập tức lấy lại tinh thần, lúc này trong lòng ông chỉ muốn về nhà. Có thể ở Dịch phủ người ta vẫn còn nghi ngờ nhiều hơn, nhưng ông hiểu rõ chuyện gì ở Bá Gia Gia đều có thể xảy ra. Đúng lúc này, Dịch A Bảo trong lòng chợt có một cảm giác mãnh liệt. Bá Gia Gia đã trở lại. "Lão sư, có chuyện gì vậy?" Một người từ trong học đường bước ra. Dịch A Bảo không giải thích, chỉ ra lệnh một câu: "Nhà ta có việc gấp, cần phải về ngay. Thay ta nói với sơn trưởng, còn những bài thi này các ngươi tự xử lý đi." Nói xong, Dịch A Bảo vội vàng xỏ giày bước nhanh ra hành lang. "Đi đi đi, mau trở về." Lão phu tử vội vã rời đi cùng hai gia phó, khiến cho đám học sinh xung quanh đều ngạc nhiên. Một số người đoán có thể trong nhà lão nhân xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, Dịch A Bảo mới ra ngoài không lâu, bỗng nhiên quay lại, bước nhanh đến một nhóm học sinh bên trái, nói lớn: "Tử Quần, Tử Quần, Ngô Tử Quần." Nhóm học sinh đang cười nói bất ngờ giật mình, rồi có người vỗ vào vai một người trong nhóm: "Dịch phu tử gọi ngươi kìa." Ngô Tử Quần, một thanh niên có chút rụt rè, nhưng vội vàng đi về phía Dịch A Bảo, Hắn có chút mối quan hệ đặc biệt với Dịch lão phu tử, nhưng vì là người trẻ tuổi, khi đối diện với trưởng bối trong lớp học, lúc nào cũng cảm thấy hơi lúng túng. Ngô Tử Quần trong lòng nghĩ, có phải vừa rồi có sự cố gì trong kỳ khảo thí văn chương không? Sau khi chắp tay hành lễ, hắn thấp thỏm hỏi, phu tử, Tử Quần ở đây, nghe tìm ta. Dịch A Bảo không nói nhiều, trực tiếp nắm lấy cánh tay Ngô Tử Quần. Ngươi đi cùng ta về. Nói xong, ông không để cho thanh niên nói thêm gì, kéo hắn đi ra ngoài. Ngô Tử Quần nhìn đồng môn, lộ vẻ lo lắng, nhưng cũng không dám phản kháng. Với thân phận của Dịch lão phu tử, muốn rời đi thì tự nhiên không có vấn đề gì. Ông mang theo hai gia đình và nhóm Ngô Tử, dù có chút bất đắc dĩ, rời khỏi. Phía sau, các đồng môn và bạn bè của Ngô Tử đều cười trên nỗi đau của người khác. Dịch A Bảo lại không quan tâm đến cảm xúc của nhóm Ngô Tử. Nếu có hỏi ý kiến của những người trẻ tuổi, chắc chắn phần lớn bọn họ không muốn đi. Tuy vậy, A Bảo cũng không thể lập tức quay về Nguyên Giang huyện, mà dẫn gia đình cùng Ngô Tử đến nhà ở Nguyệt Châu. Đúng vậy, Dịch A Bảo quanh năm dạy học tại Nguyệt Châu thư viện, vợ là Lục Thị cũng ở lại Nguyệt Châu để tiện chăm sóc ông, vì thế họ đã mua một căn nhà gần thư viện. Còn trưởng Dịch Hàn làm quan ở nơi khác, sau khi được thuyên chuyển công tác, vợ con cũng đi theo. Nhà cũ của Dịch gia chỉ còn lại Dịch Hiên cùng gia đình, họ quanh năm sống ở đó, chăm lo việc đồng áng và công xưởng trong huyện. Lúc này, Dịch A Bảo vội vã đưa người về nhà. Lục Quần Linh, vợ ông, đang làm công việc nữ công trong nhà, nghe thấy động tĩnh liền bỏ mọi thứ xuống và ra ngoài, thấy Dịch A Bảo trở về với mọi người. Bà hỏi, tướng công, An Minh, à Hữu, còn có Tử Quân, chẳng lẽ công công xảy ra chuyện gì? Lục Quân Linh vốn là người hiền lành, thấy cảnh này liền cảm thấy không ổn, nhưng A Bảo nhanh chóng trấn an bà. Không phải cha có chuyện gì, giờ chưa thể nói rõ, nhưng tóm lại, ngươi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cùng ta về Nguyên Giang huyện. Vâng, Lục Quân Linh không nói thêm gì. Khi tướng công rót nước cho mình, bà cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Dịch A Bảo rót nước cho hai gia đình và Ngô Tử Quân. Ngô Tử Quân cầm chén uống một ngụm, còn hai gia đình thì uống hết một mạch rồi tự rót lại. Lục Quân Linh nhìn hai người này, thấy họ mệt mỏi rõ ràng, cũng hiểu là họ đến vội vàng, trong lòng không khỏi lo lắng. Dịch A Bảo dường như hiểu được vợ mình đang suy nghĩ gì, quay lại nở nụ cười với bà. Chuyện tốt, nương tử đừng lo lắng. Những lời này ông nói ngay trước mặt người ngoài khiến Lục Quân Linh hơi ngượng ngùng, mặt đỏ lên. Bà mắng khẽ, ra rồi mà không đứng đắn, rồi vội vàng đi vào trong phòng thu dọn. Gia đình đã mang tin tức đến từ Nguyệt Châu thư viện, và Dịch A Bảo cùng vợ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi nhà đi lên xe ngựa. Họ đến bến đò Nguyệt Châu, lên thuyền và chỉ mất chưa đầy 2 khắc đồng hồ. Sau khi Dịch A Bảo đỡ vợ xuống xe ngựa, gia đình còn lại thanh toán tiền xe, rồi một gia đình khác đã đi tìm nhà đò, vội vã chạy đến. Không lâu sau, một nhóm 5 người đã đến khoang chứa trên thuyền. Nhà đò là hai cha con, khi nghe nói là Dịch lão phu tử từ Nguyệt Châu thư viện dẫn 10 nhà lên thuyền, họ rất khách khí, vừa trò chuyện vừa tỏ ra lễ phép. Tuy nhiên, nhà đò cũng giải thích cho A Bảo một chút về việc đi thuyền không thể quá nhanh, vì thời điểm này gió không thuận, từ Nguyên Giang huyện đến Nguyệt Châu sẽ nhanh hơn, nhưng khi trở lại thì sẽ chậm, rất nhiều lúc phải dựa vào sức người để chèo thuyền. Vợ chồng A Bảo đã quen thuộc với những chuyến đi lại giữa Nguyên Giang huyện và Nguyệt Châu thành, nên họ không có ý kiến gì. Tuy nhiên, họ rất lo lắng không biết bá gia gia có đợi mình trở về hay không. Thuyền đã bắt đầu nhổ neo, Dịch gia gia không ngừng trò chuyện với vợ chồng Dịch A Bảo về những chuyện đã qua. Hôm qua sáng sớm, A Đức đi cùng lão thái gia dạo bộ ở ven thôn trấn, đến cầu qua sông thì thấy một nho sinh đang câu cá. Người này mang theo nhiều đồ câu, lão thái gia thấy vậy đã cùng người ấy thả câu. Dịch A Bảo nghe xong chú ý rất kỹ, khi nghe nói người câu cá là một nho sinh trung niên, tóc hoa râm, còn mang theo con trồn, A Bảo không kìm được nắm chặt quần áo, kích động lên tiếng, chắc chắn là bá gia gia rồi, nhất định là bá gia gia rồi, nhất định là bá gia gia. Hai gia đình nhìn nhau, họ không hiểu sao lão gia lại có phản ứng như vậy. Lão gia, chúng ta còn chưa nhìn thấy người mà. Dịch A Bảo cười và lắc đầu, cảm giác của ông lúc này chắc chắn những gia đình không thể hiểu được. Ngô Tử Quần bên cạnh lại cau mày, cảm thấy câu chuyện có phần hoang đường nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Trong khi đó, thuyền vẫn tiếp tục chèo, lão nhà đỏ vẫn bận rộn phía sau. Đã chèo được nửa canh giờ, con trai ông ở một bên đã nghỉ ngơi đủ, bèn muốn thay cha chèo. Cha, ngài mệt không? Để con thay cha chèo cho. Lão nhà đỏ lắc đầu cười nói, không cần đâu, từ Nguyên Giang huyện đến Nguyệt Châu còn xa lắm, ta đâu có mệt. Hôm nay chèo thuyền cảm giác rất nhẹ nhàng, cứ như là nước đẩy đi vậy. Con đi mở lò chuẩn bị chút thức ăn đi, buổi chiều lại thay ta chèo. Con trai gãi đầu, nghĩ thầm liệu cha có muốn thể hiện chút ít trước mặt Dịch lão phu tử. Trong nhà đâu có ai biết chữ. Cha, nếu ngài mệt thì cứ gọi con nhé. Biết rồi, đừng nói nữa, đi chuẩn bị chút đồ ăn ngon cho lão phu tử nếm thử đi. Vâng, con trai đáp, rồi đi qua khoang thuyền đến phần đầu thuyền, không quấy rầy khách nhân, chỉ đứng bên mép thuyền, kéo lên lồng treo cá. Trong lồng, những con cá đang nhảy cành cạch, rất sống động. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh này, người chèo thuyền trẻ tuổi có chút sửng sốt, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Cha, ngài lại đi bắt cá ở phía trước sao? Chẳng phải hôm qua mấy đầu nhỉ? Lão thuyền phu đáp lại. Bên kia, nhi tử gãi đầu, cảm thấy cá dù nhiều đến mấy đầu, vẫn đều là những con cá lớn khỏe mạnh. Tuy vậy, sau khi suy nghĩ một chút, nhi tử chỉ mỉm cười, rồi nghĩ thôi kệ nó. Tôm sông trên thuyền, ăn uống trên thuyền, cuộc sống của người chèo thuyền và người dân chính là như vậy. Hôm nay, cá hình như đặc biệt tươi ngon, khiến cho người nhà họ Dịch và Ngô Tự Quần cùng nhau thưởng thức và cảm thấy rất ngon miệng. Đã vội vã lên đường, đương nhiên không thể tùy tiện dừng lại nghỉ ngơi. Không chỉ hai người chèo thuyền, mà ngay cả hai gia đình của Dịch gia cũng giúp chèo thuyền, ăn uống và nghỉ ngơi đều phải thực hiện trên thuyền. Cánh đàn ông thì không sao, nhưng phụ nữ phải dùng cái bô trong khoang thuyền. Sột soạt, sột soạt, mái chèo không ngừng đung đưa, tiếng nước theo mái chèo vang lên tận lính chìm. Nếu có người có thể nhìn thấy dưới thuyền nhỏ, họ sẽ phát hiện ra một vài bóng cá trong đáy thuyền đang dẫn đường cho thuyền, kéo theo dòng nước đang biến chuyển. Thanh niên chèo thuyền lúc đi vệ sinh ở đuôi thuyền nhìn xuống dưới nước, tựa hồ thấy một chút bóng dáng, nhưng khi nhìn kỹ thì lại giống như một ảo giác. Thuyền đi với tốc độ không chậm, và không lâu sau khi trời tối, thuyền dưới ánh trăng đã tiến đến gần bến đò Nguyên Giang huyện. Lão thuyền phụ ngạc nhiên nhìn về phía xa, nơi ánh sáng từ đèn lửa của bến đò Nguyên Giang huyện đã rõ ràng hiện ra. Thật kỳ lạ, hôm nay chèo thuyền đúng là khác thường, đi thuyền cảm giác nhanh hơn nhiều, mới chỉ một buổi sáng mà đã đến Nguyên Giang huyện rồi sao? Nhi tử cũng trợn mắt, nhớ lại những con cá và những điều kỳ lạ ban nãy, không khỏi lẩm bẩm nói, sẽ không phải là Diêu Nga nương nương bên Nga Giang đã giúp đỡ sao? Người trên thuyền có thể nhìn thấy ánh đèn từ bến đò Nguyên Giang huyện, và người nhà họ Dịch cũng vậy, chỉ có Ngô Tử Quân là không chắc chắn đó có phải là ánh đèn của Nguyên Giang huyện hay không. Nhưng khi thuyền cập bến, không ai còn nghi ngờ gì nữa. Lúc này, Dịch A Bảo chỉ muốn về nhà, ông bảo Ngô Tử Quân đưa cha ông đi trước Dịch phủ vào ngày mai, rồi thuê xe ngựa đi về hướng Tây Hà Trấn. Gần bến đò Nguyên Giang huyện, Ngô Tử Quân nhìn xe ngựa dần khuất bóng, bất đắc dĩ khẽ cười, rồi đi về phía cổng thành. Trong nhiều năm qua, khi đất nước thịnh vượng, Nguyên Giang huyện đã không còn đóng cửa vào ban đêm, mà khu vực ngoài tường thành cũng đã mọc lên rất nhiều công trình mới. Trong khu vực thành cổ, bức tường thành vẫn giữ nguyên cấu trúc cũ, không có nhiều thay đổi qua nhiều năm. Ngô Tử Quân đi trên con đường quen thuộc về nhà, khi đến gần cửa, anh thấy trong nhà vẫn còn sáng đèn. Ngô Tử Quân đứng ngoài sân và gõ cửa, đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa vang lên rõ rệt trong màn đêm yên tĩnh, khiến âm thanh của côn trùng xung quanh cũng phải im bặt. Ai đấy? Tiếng Ngô Nguyên Đào từ trong nhà vọng ra. Cha, là con. Tử Quần đây. Ngô Tử Quần đáp. Tử Quần. Ngô Nguyên Đào, một người đàn ông đã hơn 50 tuổi, tóc đã điểm bạc, vội vã từ trong phòng bước ra, đi đến cánh cửa sân và mở ra. Quả nhiên, ông thấy con trai mình đang đứng ngoài. Nếu tài nhớ không nhầm, hôm nay các con vừa mới thi xong, sao buổi tối con lại đến nhà vậy? Ngô Nguyên Đào hỏi. Con. Ờ, nói ra thì dài dòng, là Dịch lão phu tử đã đưa con về, ông ấy còn. Lời của Ngô Tử Quần chưa dứt, thì tiếng của phụ nhân từ trong nhà vang lên. Tử Quần đã về rồi sao? Nương, con trai đã về rồi. Ngô Nguyên Đào vội vàng kéo Tử Quần vào nhà. Đi vào đi, không vội, không vội, có chuyện gì từ từ nói. À, còn chưa ăn cơm tối phải không? Vào đi, trong nhà còn đồ ăn, cơm còn ấm đấy, ăn chút đi, ngày mai mẹ sẽ nấu ngon hơn cho con. Dù có bao nhiêu chuyện bận rộn, cha mẹ vẫn luôn lo lắng cho con cái. Ngô Tử Quân về đến nhà, được cha mẹ ân cần hỏi han, rồi được chuẩn bị bữa cơm, anh cũng an tâm ngồi xuống ăn vừa kể cho cha mẹ nghe lý do mình về muộn. Bảnh, bảnh, bảnh. Ngô Nguyên Đào đập tay xuống bàn một cái, làm Ngô Tử Quân giật mình, cả người và phụ nhân bên cạnh cũng hoảng hốt. Người nói cái gì? Dịch lão thái công về rồi mà ngươi còn ngồi ăn cơm à? Sao không nói sớm hơn? Ngô Nguyên Đào hét lên. Ách, ách, ôi, ách. Ngô Tử Quân bị cha làm cho sợ hãi đến nghẹn cả miệng, phụ nhân vội vã giúp anh xoa dịu. Cuối cùng, Ngô Tử Quân cũng nuốt được miếng cơm, rồi cầm chén trà uống một ngụm lớn để bình tĩnh lại. Cha, ngài muốn hù chết con à? Ngô Tử Quân thở phào. Đúng vậy, sao lại dọa người như thế? Phụ nhân cũng lên tiếng. Ôi trời, thằng nhóc này không hiểu gì cả. Ta còn không biết sao, Dịch lão thái công ấy là Ngô Nguyên Đào nhìn thấy con trai và vợ mình đều đang nhìn mình chờ đợi, ông liền hạ giọng nói tiếp. Đã không phải là người bình thường đâu. Không được, chúng ta phải lập tức đi Tây Hải Trấn. Ôi, ông già này sao gấp thế? Chúng ta không phải chuẩn bị một chút sao? Đâu có thể vào lúc đêm khuya thế này mà đi thăm khách. Chẳng phải Dịch phu tử bảo ngày mai mới đi sao? Đúng, đúng, đúng, đúng. Nguyên Đào lúc này cũng có chút hứng khởi. Dịch lão thái công là người mà ông đã gặp qua năm xưa. Ông là một kỳ nhân, không chỉ tài học, thư pháp mà ngay cả tuổi tác cũng là điều đáng nói. Người này đã gần 130 tuổi rồi, phải chăng là một nhân vật thần tiên? Ngày mai đi. Ông lẩm bẩm rồi đi về phía trong nhà, nhìn về phía bài vị. Khi gia đình nhà họ Ngô trong nhà đang kích động, Dịch A Bảo và vợ chồng ngồi trên xe ngựa hướng về phía Tây Hà Trấn. Trên xe, tâm trạng của họ cũng vô cùng phấn khích. Đầu xe treo chiếc đèn nhẹ nhàng lắc lư, ngọn lửa trong đèn cũng theo nhịp chuyển động của bánh xe mà nhấp nhô, phát ra những tiếng động trong đêm tối. Dọc đường, tiếng ếch kêu và tiếng côn trùng vang vọng, nhưng đôi lúc lại tạm lắng xuống, khiến cho vô số đom đóm bay lên từ bụi cỏ và đồng ruộng ven đường. Chúng xoay quanh chiếc xe ngựa, nhảy múa trong không khí. Và buổi tối mùa hè oi ả, không khí trong xe ngựa có chút mộc nhạt. Lúc này, màn xe được kéo ra một nửa, giúp những người trên xe có thể nhìn thấy cảnh đêm tuyệt đẹp bên ngoài. Thật đẹp quá, Lục Thị đã có tuổi, nhưng khi thấy cảnh đom đóm vần quanh, bà vẫn không kìm được lòng mà tán thưởng. Dịch A Bảo dịu dàng đưa tay kéo vợ về phía mình, để bà tựa vào ngực. Ngươi xem, nếu không phải vì quay về gặp bá gia gia, chúng ta sao có thể thấy cảnh đêm đẹp như vậy? Lục Thị không nhịn được cười. Đúng rồi, ngươi quả thật biết cách ăn nói. Người bình thường đâu có ai nửa đêm vội vàng đi đường như vậy. Đó là đương nhiên, nếu không biết ăn nói, sao có thể xứng đáng làm phu tử, dạy học và giáo dưỡng người khác. Hai gia đình ngồi phía trước xe ngựa thực sự rất mệt mỏi. Hai ngày nay, họ chỉ nghỉ ngơi được 2-3 canh giờ, nhưng lúc này vẫn trao nhau những nụ cười trộm. Trên đỉnh xe, Hồi Miễn đang gặm vài con châu chấu, móng vuốt tiện tay vung lên, khiến cho càng nhiều đom đóm bay lên. Hắc hắc, Tiểu A Bảo, ngươi phải cảm ơn Trồn Gia Gia đấy. Hồi Miễn vui vẻ trong lòng, sau đó lại khẽ huy động móng vuốt, bắt được hai con đom đóm và nhét vào miệng, nhưng chỉ một lúc sau, nó liền phun ra. Phi phi phi, quên mất, đồ chơi này có mùi thối. Đom đóm bay dọc theo con đường, chiếu sáng những ngôi nhà cùng với ánh đèn trên xe ngựa, tạo thành một cảnh tượng huyền ảo. Khi xe ngựa đến Tây Hà Trấn, đom đóm mới bắt đầu tản ra. Tiếng ngựa hí vang lên, khiến những người còn chưa ngủ và đang hóng mát phải bước ra nhìn. Là Dịch lão gia trở lại à? Dịch phu tử trở về rồi sao? Dịch phu tử tốt quá, chào các vị, chào các vị. Hôm nay, A Bảo vô cùng sốt ruột, chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Trên xe ngựa, anh vội vã trò chuyện với người bên cạnh. Khi xe ngựa dừng trước cửa dịch phủ, A Bảo nhanh chóng dìu vợ xuống, rồi không kịp chờ đợi, vội vã đi vào trong nhà. Lúc này, các hạ nhân trong phủ đã ra đón. Khi thấy Dịch A Bảo trở về, họ đều lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng. Lão gia, này trở về rồi à? Sao lại nhanh vậy? Người đâu rồi? Bá gia gia và mọi người chưa ngủ sao? Dịch A Bảo cố nén cảm xúc, hạ giọng hỏi những người trong phủ, nhưng hạ nhân đều lắc đầu. Không có, họ đang ở phía sau trong hoa viên hóng mát và tán gẫu. Quá tốt, quá tốt. Dịch A Bảo không để ý đến việc nghỉ ngơi hay uống nước, vội vã nắm tay vợ, rồi cùng nhau hướng hậu viện đi tới. Khi đi qua hành lang, Dịch Hiên nghe thấy động tĩnh cũng vội vã ra ngoài. Khi nhìn thấy cha mẹ trở về, trên mặt anh lộ rõ niềm vui. Cha mẹ, các ngươi đã về rồi sao? Hài nhi còn tưởng rằng các ngươi phải tối mai mới đến. Đừng nói mấy chuyện này, mau theo ta đi gặp bà thái giá. Dịch A Bảo gọi con trai nhỏ lại gần, Dịch Hiên liền vội vã đi theo và mở miệng. Cha, ta muốn nói với ngài vì chuyện này. A Hữu và những người khác nên nói cho ngài, vị nho sinh trẻ tuổi đó đến quá phận. Chồng không có vẻ già nua, nhưng gia gia của anh ta lại công nhận anh ta là bá thái gia. Trong lúc Dịch Hiên thì thầm kể lại chuyện này, Dịch A Bảo và vợ đã đi qua hành lang, qua cổng vòm và tiến vào hậu viện hoa viên. Bên trong đình, hai ngọn đèn dầu sáng cùng với ánh trăng, một bàn đàn hương đang tỏa ra mùi thơm dễ chịu, xua tan sủi mũi. Dịch Thư Nguyên tay cầm quạt, miệng không ngừng kể chuyện. Không chỉ có Dịch Dũng An mà còn hơn 30 người trong dịch phủ, từ gia đình, hạ nhân cho đến con cháu, tất cả đều chăm chú lắng nghe. Ai nấy đều tỏ ra phấn khởi. Người ta thường nói lòng người thay đổi, ngày thường đông đúc như hội, hôm nay lại có vẻ vắng vẻ. Mùa thu đến, lá rụng đầy, cái lạnh len lỏi vào trong lòng. Một làn gió mát thổi qua hoa viên, đưa theo làn tóc dài của Dịch Thư Nguyên, quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy, đứng trước mặt mọi người, nghiêng người về một bên, ánh mắt hướng về cổng vòm. Đúng lúc nhìn thấy Dịch A Bảo và vợ con đang đi tới. Người trong áo dài nho xem, tay áo lớn, quạt xếp nhẹ nhàng múa, với phong thái tao nhã, mái tóc dài buông xõa, ánh mắt trong trẻo nhưng bình tĩnh, toát lên một vẻ dịu dàng và ấm áp thanh. Dù không phải là vẻ già nua, nhưng lại rất giống với hình ảnh trong ký ức của mọi người. Ba gia gia, Dịch A Bảo không kiềm chế được cảm xúc, phá vỡ không khí im lặng, lớn tiếng gọi. Khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, anh không khỏi bộc lộ niềm vui sướng, và Dịch Thư Nguyên cũng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn lại. A Bảo đã về rồi sao? Ba gia gia, thật là ngài, thật là ngài, thật là ngài. Dịch A Bảo tuổi đã cao, giờ đây lại không kiềm chế được mà khóc nức nở. Đi cùng ông là Lục Quân Linh và con trai Dịch Hiên, cả hai người đều nhìn nhau ngạc nhiên. Mặc dù hai năm trước khi gặp Dịch Thư Nguyên, họ đã thấy ông có vẻ già nua, nhưng lúc này hình dáng của Dịch A Bảo đã nói rõ tình huống hiện tại. Thật sự là bà thái gia sao? Dịch A Bảo chạy chậm về phía cái đình. Trong mắt Dịch Thư Nguyên, lão phu tử tóc hoa râm, đức cao vòng trọng của Nguyệt Châu thư viện giờ lại giống như một đứa trẻ chạy nhảy xung quanh. hồn nhiên và đầy sức sống. Tiếng kêu của ông cũng không khác gì tiếng gọi của một đứa trẻ. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng run tay, thu quạt lại, đi ra khỏi cái đình, duỗi tay đỡ lấy ông lão đang lao về phía mình. Dù từ bề ngoài, Dịch Thư Nguyên nhìn giống như một thanh niên nho sinh, nhưng trong cái đình này, mọi người theo sau Lục Quân Linh và Dịch Hiên đều cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, giống như những đứa trẻ đang chạy về phía trưởng bối của mình. Bá thái gia, à bảo rất nhớ ngài, rất nhớ ngài, là bá gia gia, không phải bá thái gia, là bá gia gia không tốt. Dịch A Bảo một tay nắm chặt cánh tay Dịch Thư Nguyên, không chịu buông, tay còn lại lau nước mắt. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng quát lớn vang lên từ bên cạnh. Nhóc con, về thì về, làm gì mà rẽ, đang kể chuyện đàng hoàng mà, thật sự muốn ăn đòn. Tiếng cười của Dịch Thư Nguyên và Dịch A Bảo vang lên. Đúng đúng đúng, cha nói đúng, đến đây, ngồi xuống nhanh đi, đừng làm mất hứng của đại gia. Quân Linh, Hiên Nhi, các ngươi cũng qua đây. Ai, đến rồi. Lục Quân Linh và Dịch Hiên lúc này cũng yên tâm, không chỉ vì Dịch A Bảo đã xác nhận đây là bá thái gia, mà còn vì trong lòng họ cũng có cảm giác tương tự. Cảm giác này khiến họ càng cảm thấy yên ổn và tin tưởng hơn. Tốt, mau mau ngồi xuống, Dịch Thư Nguyên nói. Bên cạnh, hạ nhân đã đưa đến ghế ngồi. Cha, nói gì về sách vậy? Dịch A Bảo lại gần Dịch Dũng An, nhỏ giọng hỏi. Dịch Dũng An rõ ràng trả lời, Sở Công Chuyện mới bắt đầu giảng, đừng nói chuyện, ngồi xuống nghe đi. Ai? Dịch Thư Nguyên mỉm cười, lại mở quạt xếp ra, quạt kêu một tiếng, tinh càn giặt rào, bốn chữ như thể được sinh ra dành riêng cho lúc này. Kể chuyện của Dịch Thư Nguyên với tài năng tuyệt vời đã mang mọi người trong dịch phủ vào trong câu chuyện, cảm nhận được lòng trung thành, công tội và những suy nghĩ phức tạp của các vị thần thánh trong lịch sử. Gió mát từ vườn Lương Đình thổi vào, mang theo một làn gió trong trẻo, cùng với đom đóm lấp lánh, tạo nên một bầu không khí đặc biệt, làm cho không gian này thêm phần tĩnh lặng và huyền bí. Khi Sở Công Chuyện kết thúc, đêm đã rất khuya, mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng trong lòng ai nấy cũng đều cảm thấy bất bình. Điều này không chỉ vì trong sách Sở Công, mà còn vì Dịch Thư Nguyên, vị lão tổ tông này, dù cho là kẻ ngốc đến mấy, có lẽ cũng nên nhận thức được rằng vị lão tổ tông này không phải là người phàm tục. Tối nay, tâm trí ai nấy đều khó mà tĩnh lại.